xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 128 chương 1271 hà thần ở trên 17 một bên khác. Tuyên ảnh từ màu đỏ rừng san hô tỉnh lại. Tiểu kim long bay ở giữa không trung. Đang dùng cái đuôi xua tan những cái kia không ngừng thăm dò tới được huyết sắc dây leo. Chủ nhân tiểu kim long gặp tuyên ảnh tỉnh, hưng phấn kêu một tiếng. Tuyên ảnh đưa tay bóp hạ mi tâm, đây là địa phương nào không biết, đột nhiên liền đến nơi đây. Tiểu kim long nói, những vật này đều là sống. Tuyên ảnh nhìn về phía những cái kia không ngừng thăm dò tới được dây leo. Ánh mắt đào qua mặt đất. Sơ tranh đâu, tiểu kim long biểu thì không thấy. Nơi này chỉ một mình hắn. Tuyên ảnh đứng dậy, phất tay chặt đứt dây leo giống như bị đau, lập tức rụt về lại. Cái này địa phương nào tuyên ảnh chưa thấy qua loại vật này. Cũng chưa nghe nói qua. Hắn quyết định trước nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Thuận tiện tìm xem sơ tranh. Đương nhiên tuyên ảnh cũng không phải là rất lo lắng tiểu cô nương kia, cũng không có hắn nghĩ tới yếu như vậy. Chỉ có phải là biết, nàng sử dụng chính là cái gì lực lượng. Tuyên ảnh cẩn thận đau nhức rừng san hô bên trong thông qua. Dây leo có đôi khi sẽ công kích hắn. Tuyên ảnh mấy lần thô bạo chặt đứt về sau. Dây leo liền biến thành sợ hãi đứng lên. Mỗi lần đều là thăm dò tính công kích. Rừng san hô không biết bao lớn, tuyên ảnh đi thật lâu cũng không nhìn thấy cuối cùng. Đỉnh đầu rơi xuống quang mang cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Nơi này giống như không có ngày đêm phân chia. Tất tiếng soi soạt tốt. Thanh âm này từ bốn phương tám hướng vang lên. Tuyên ảnh đưa mắt tứ phương. Dây leo đều an tĩnh treo ở bốn phía. Cũng không có đồng tính. Nhưng là thanh âm kia từ xa mà đến gần. Tất tiếng soi soạt tốt. Càng ngày càng gần. Giống như liền ở bên tai, rõ ràng lại rủ dị. Sưu tuyên ảnh thân thể một bên. To bằng cánh tay dây leo sát tuyên ảnh gương mặt quá khứ. Một kích chưa trúng. Dây leo trên không trung chuyển cách ngoặt. Lần nữa hướng phía tuyên ảnh phóng tới. Phương hướng khác nhau đều có dây leo xông tới, giao thoa suy nghĩ muốn đem tuyên ảnh vây ở chính giữa. Màu đen thân ảnh tại dây leo ở giữa chập trùng lên xuống, chặn ngang cắt đứt dây leo thỉnh thoảng đập rơi trên mặt đất. Những này dây leo cùng trên cây treo không giống. Chém xuống về sau. Bọn nó cấp tốc cùng mặt đất hóa làm một thể. Tái sinh mọc ra càng nhiều dây leo tới. Cứ như vậy một lát công phu, nơi này đã bị những cánh tay này thô dây leo chiếm cứ. Tuyên ảnh không còn dám chặt đứt, nhảy lên hư không, giẫm lên dây leo hướng một cái phương hướng chạy. Kim long suýt ở phía sau thỉnh thoảng giải quyết hết một cây sông lên dây leo. Tất tiếng soi soạt tốt. Thanh âm không dứt bên tai, tuyên ảnh không biết trong rừng này có bao nhiêu vật như vậy. Nhưng những vật này khó đối phó. Chủ nhân cẩn thận, tiểu kim long đột nhiên kinh hô một tiếng. Chỉ thấy phía trước mấy đầu dây leo đồng thời đánh tới, dây leo lướt qua, không khí tựa hồ cũng tại chấn động. Chung quanh đều bị phá hỏng. Tuyên ảnh không chỗ có thể trốn. Trong điện quang hỏa thạch, tuyên ảnh đáy mắt có ngân mang rơi xuống. Những nơi đi qua, dây leo đều chôn vùi. Hỏa hồng rừng san hô chỗ sâu, một bóng người xinh đẹp nương theo lấy ngân quang lướt gấp mà tới. Gió phất qua tuyên ảnh hai gò má, sơ tranh kéo lại hắn thủ đoạn, dắt lấy hắn hướng bên cạnh tránh ra. Sơ tranh đưa tay. Ngân quang cực nhanh bao trùm đầu kia dây leo. Dây leo giãy xua dưới. Tiếp lấy hóa thành bột phấn. Rào rào rơi vào rừng san hô ở giữa. Ngươi không sao chứ? Sơ tranh đơn tay vịn tuyên ảnh, ngữ điệu không có gì chập trùng hỏi hắn. Thẻ người tốt coi như hắc hóa, vẫn là cần ta. Ai nhóc đáng thương chính là một cách lao lực mệnh. Tuyên ảnh bình tĩnh nhìn nàng 3 giây, cánh môi hé mở, không có việc gì. Không có việc gì là tốt rồi. Tuyên ảnh bất động thanh sắc đưa nàng dò xét một lần, ngươi đây ta có thể có chuyện gì? Đại lão tốt đây, trong rừng thanh âm huyên náo cũng không có yên tĩnh. Còn có dây leo từ một nơi bí mật gần đó tùy thời mà động. Rời khỏi nơi này trước. Sơ tranh lôi kéo tuyên ảnh hướng một cách phương hướng đi. Tuyên ảnh ánh mắt rơi trên tay nàng, cũng không có giãy giụa, đi theo nàng xuyên qua rừng san hô. Có thăm dò dây leo còn không có tới gần, liền bị những cái kia ngân mang ép thành bụi phấn. Đây là địa phương nào sơ tranh trích xuống dưới đầu, ngươi không biết ăn. Tuyên ảnh ngừng tạm, ngươi biết đây là địa phương nào sơ tranh quay đầu lại, không biết. Sơ tranh lúc đầu không có ý định tiến trong này. Thế nhưng là cổ tay nàng bên trên thiêu đốt cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Hiện tại nguyên cả cánh tay đều là chết lặng. Con kia khô lâu kịch độc ngươi có gặp phải khô lâu nhân sao? Sơ tranh hỏi tuyên ảnh. Khô lâu nhân tuyên ảnh lắc đầu, không có, ta tỉnh lại ngay ở chỗ này. Hắn gặp phải đều là những này kỳ quái dây leo. Không có là tốt rồi. Sơ tranh dưới ngón tay trượt, bắt lấy tuyên ảnh trong lòng bàn tay theo sát điểm. Tuyên ảnh. Tuyên ảnh luôn cảm thấy giữa bọn hắn hỗ động có chút kỳ quái. Làm sao nàng vừa xuất hiện, liền lập tức đem quyền chủ đạo cầm đi hết lần này tới lần khác, đáy lòng của hắn cũng không có nhiều phản cảm. Liền như lần trước, nàng đưa ra điều kiện như vậy, hắn đều không có cự tuyệt. Tuyên ảnh thở ra một hơi, đem những cái kia loạn thất bát tao cảm xúc đè xuống, chuyên tâm cảnh giác bốn phía biến hóa. Dây leo tất tiếng soi soạt tốt đi theo đám bọn hắn, nhưng cũng không có công kích, tựa hồ kiêng kỵ sơ tranh. Tựa như lúc ban đầu công kích hắn những cái kia dây leo, phát hiện mình đánh không lại, bọn nó liền sẽ không lại vòng động. Tuyên ảnh đánh vỡ này dù gì bầu không khí, ngươi cảm thấy đây là địa phương nào không biết, ta chính là một phàm nhân. Sơ tranh rất không phối hợp. Cũng đúng. Nghĩ lại nơi nào đối liền nàng lực lượng dù gì kia. Sẽ là cái phàm nhân nhưng sơ tranh không nói. Tuyên ảnh cũng không có cách nào. Sơ tranh ngay từ đầu nắm hắn đằng sau khả năng ngại phiền phức buông lỏng ra hắn, hai người một trước một sau đi tới. Không biết đi được bao lâu, rốt cuộc trông thấy rừng san hô cửa ra vào. Chờ một chút. Tuyên ảnh giữ chặt tùy tiện hướng mặt ngoài đi sơ tranh. Bên ngoài không biết tình huống như thế nào, cẩn thận một chút tốt. Sơ tranh. Tuyên ảnh để tiểu kim long đi ra trước xem một chút. Tiểu kim long bay ra rừng san hô. Rất nhanh bay trở về. An toàn. Rừng san hô bên ngoài là vách núi. Dưới đáy là cái sơn cốc. Trong sơn cốc vân vụ vẫn viết. Thấy không rõ bên trong có cái gì. Nhưng mơ hồ nhìn thấy một chút từ trong mây mù lộ ra kiến trúc cảnh góc. Cung điện từ sơ tranh trong thân thể bay ra ngoài. Tuyên ảnh đuôi lông mày trao lên. Còn chưa kịp nói chuyện. Liền gặp sơ tranh một tay lấy cung điện bắt lấy. Đưa tới trước mặt hắn. Nặng. Cung điện. Tuyên ảnh. Cung điện bỗng nhiên biến lớn, từ sơ tranh trong tay tránh thoát ra ngoài, lập tức bay đến hư không. Tuyên ảnh nửa ngày mới lên tiếng, ngươi có thể đem gọi ra tới sơ tranh giọng điệu lạnh sưu sưu, không thể. Cái này nhỏ phá điện đem thân thể nàng làm khách sạn, nghĩ ở liền ở, muốn đi thì đi, quả thực quá phận. Chính nó ra ăn. Sơ tranh nắm lấy tuyên ảnh, bỗng nhiên hướng phía hư không nhảy tới. Tuyên ảnh còn đang suy nghĩ cung điện sự tình. Nơi nào nghĩ đến sơ tranh lại đột nhiên làm như vậy. Không có phòng bị mất trọng lượng cảm giác đánh tới. Tiếng gió xít gào mà lên. Phá tại trên mặt hắn. Hắn nhất chuyển mắt đã nhìn thấy gần trăm gang tấc mặt, thậm chí có thể thấy rõ nàng từng chiếc rõ ràng lông mi. Sơ tranh đột nhiên vé mắt đối đầu tuyên ảnh ánh mắt. Tuyên ảnh trong lúc đó đụng vào cặp kia trong con mắt. Trời đất quay cuồng ở giữa cảm giác mình rơi vào vô tận băng phong bên trong. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 128 chương 1272 hà thần ở trên 18 dược dị lạ lẫm rung động. Từ hắn sâu trong đáy lòng lan tràn mà lên. Phá băng mà ra. Nàng là ai? Đầu đột ngột một trận nhói nhói, tận lực bồi tiếp kịch liệt đau nhức. Sống là có người ở trong đầu hắn khuấy động. Sơ tranh ôm tuyên ảnh. Rơi vào trên cung điện. Cung điện chấn động. Tựa hồ còn đang tức giận sơ tranh vừa rồi tóm nó. Đem nó cho tuyên ảnh hành vi. Ngươi thế nào? Sơ tranh vìn tuyên ảnh tỏa hạ. Tuyên ảnh che lấy đầu. Nhìn qua rất thống khổ. Tuyên ảnh trong đầu. Lúc này hiện lên mảng lớn hỏa diễm. Giống như chính là những hỏa diễm đó làm hắn lúc này thống khổ như vậy. Tuyên ảnh. Có người đang gọi hắn. Có thể thanh âm kia càng ngày càng xa. Dần dần cùng nào đó cái thanh âm nặng chồng lên nhau. Tuyên Ảnh, ngươi muốn bắt hắn trở lại. Vô số người đứng tại Vân Đoan phía trên. Hắn xuyên lạ lẫm khôi giáp. Đối diện với mấy cái này người. Không nói một lời gật đầu. Nhảy xuống Vân Đoan. Hắn không cách nào khống chế thân thể của mình, chỉ có thể đi theo thân thể hành động. Bắt ai Tuyên Ảnh không nhớ nổi. Hình tượng rất nhanh chuyển đổi. Hắn cũng không có rơi trên mặt đất. Ngược lại tại một tòa cung điện bên trong. Hắn tứ chi bị tráng kiện xích sắt khóa lại. Lôi kéo ở trong hư không. Có người trống rỗng lập ở trước mặt hắn, đang từ hắn trong lồng ngực lấy ra trái tim. Người kia rất mơ hồ, hắn thấy không rõ diện mạo. Màn này hắn đã trông thấy rất nhiều lần, có thể mỗi lần đều thấy không rõ mặt của người kia. Lòng bàn chân hắn hạ là lăn lộn dung nham, trái tim của hắn bị ném hạ dung nham. Tuyên Ảnh muốn nhìn rõ ràng một chút, nhưng mà mỗi lần đến nơi đây, liền sẽ lâm vào trong bóng tối. Lần này cũng không ngoại lệ. Tuyên Ảnh. Không biết qua bao lâu Tuyên Ảnh nghe thấy thanh âm trước mắt có ánh sáng yếu ớt, tiếp lấy quang mang mở rộng. Tuyên Ảnh trông thấy cái kia trương quen thuộc vừa xa lạ mặt. Sơ Tranh đem hắn vịn ngồi xuống, ngươi thế nào đột nhiên phát bệnh, làm ta sợ muốn chết a, không có việc gì. Tuyên Ảnh thanh âm có chút khàn giọng. Trí nhớ của hắn một mực liền có vấn đề, có một số việc không nhớ gì cả. Ngẫu nhiên hồi tưởng trong đầu sẽ có chút nhói nhói. Nhưng là như hôm nay dạng này trước kia vẫn còn chưa qua. Đây là địa phương nào? Tuyên Ảnh phát hiện hoàn cảnh chung quanh lạ lẫm, tựa như là tại một tòa cung điện bên trong. Đáy cốc. Sơ Tranh không yên lòng nhìn chằm chằm hắn. Ngươi thật sự không có việc gì? Tuyên Ảnh lắc đầu, ta không sao. Nói xong phát hiện mình tựa ở Sơ Tranh trên thân. Ấm áp ôm ập. Cùng trên người hắn nhiệt độ hoàn toàn không giống. Sát bên địa phương. Tựa hồ cũng bị nhiệt độ kia lây nhiễm. Có chút ủi thiếp ấm áp. Trong điện hoàn toàn yên tĩnh. Tuyên Ảnh trong thoáng chốc nghe thấy tiếng tim đập của nàng. Tuyên Ảnh đột nhiên kéo ra cùng Sơ Tranh khoảng cách, nghiêng đầu nhìn về phía mặt đất. Thế nào? Sơ Tranh bị Tuyên Ảnh đột nhiên phản ứng giật mình. Không, không có gì. Tuyên Ảnh đứng dậy, ra vẻ trấn định dò xét chỗ này cung điện. Cung điện không tính lớn. Bên trong cũng không có thứ gì. Tuyên Ảnh không muốn cùng Sơ Tranh đợi tại cùng một chỗ. Hướng phía đi ra ngoài điện. Bước ra cung điện. Bên ngoài là bạc ngọc đài giai. Liếc nhìn lại. Kéo dài dưới bậc thang. Chập trùng trùng điệp nằm lấy vô số cung điện. Vân vụ tại cung điện ở giữa vẫn vít bốc lên, giống như tiên cảnh. Nhưng mà. Đây chính là tiên cảnh. Đây là. Thần giới. Tuyên Ảnh nhớ kỹ nơi này. Trong đầu của hắn có một ít hình tượng. Hắn mang người. Từ cái này bạch ngọc đài trên bậc. Trên dưới qua vô số lần. Không giống chính là những hình ảnh kia bên trong có vô số tiên hạc vần quanh, còn có là lướt tiên âm. Nhưng nơi này không có. Cái gì cũng không có. An tính giống hoàn toàn tính mịch chi địa. Tuyên Ảnh phi thân lên, vọt lên trên trời, đem chỗ có địa phương đều nhìn một lần, đây chính là thần giới cửu trọng thiên. Nó tại sao lại ở chỗ này? Thần giới thông đạo đã sớm quan bế. Bọn họ làm sao tới nơi này? Thần giới người đâu? Tuyên Ảnh trong đầu hiện lên các loại loạn thất bát tao suy nghĩ. Nhưng không có một cách có thể được đến đáp án. Tuyên Ảnh phía dưới có người gọi hắn. Tuyên Ảnh trong mắt nhìn lại, tiểu cô nương đứng tại bạch ngọc đài trên bậc, chính ngửa đầu mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Tại nhìn thấy tiểu cô nương kia trong nháy mắt, Tuyên Ảnh giống như giật mình không phải một người ở đây. Đáy lòng xông tới một chút sao động cảm xúc, chậm chạp được an bình phủ. Ngươi nói đây là cửu trọng thiên? Sơ Tranh nhìn chằm chằm Tuyên Ảnh. Không cho nàng nói đùa sao? Thần giới cửu trọng thiên làm sao? Ồ, ở đây sao? Cách đáy cốc bên trong thần giới tử không muốn sao? Tuyên Ảnh mắt sắc hơi trầm xuống. Ta sẽ không nhớ lầm. Sơ Tranh nguyên địa đi qua đi lại. Một hồi lâu. Nàng hỏi. Nói như vậy ngươi là thần giới người? Tuyên Ảnh sườn sốt một chút. Hẳn là đi. Là chính là. Không phải cũng không phải là. Hẳn là một cái ruột gì? Ngươi ngay cả mình có phải là cũng không biết? Có một số việc ta nhớ không rõ. Tuyên Ảnh ngữ điệu nhẹ nhàng, không có gì thường gì. Sơ Tranh ngược lại trong lúc nhất thời không có nhận lời nói. Có chút cổ quái dò xét hắn vài lần. Thẻ người tốt lại là mất trí nhớ trạng thái. Ngươi nhớ kỹ cái gì rất vụn vặt. Tuyên Ảnh không có phát hiện mình đối với Sơ Tranh hỏi gì đáp nấy. Có chút ký ức muốn nhìn gặp mới có thể nhớ tới. Tỉ như nơi này. Hắn trông thấy liền biết nơi này là Cửu Trọng Thiên, nhớ phải tự mình đã từng đi qua cái này Bạch Ngọc Đài Giai vô số lần. Sơ Tranh vòng ngực đứng tại biên giới. Hướng xuống mặt nhìn ra xa. Nếu như nơi này thật là Cửu Trọng Thiên, vậy nó tại sao lại ở chỗ này? Tuyên Ảnh cũng không biết. Liên quan tới thần giới ký ức, hắn dừng lại lúc trước một màn kia. Dưới chân lăn lộn dung nham, trái tim của hắn bị người khoét ra, ném vào dung nham bên trong. Nghĩ tới đây, Tuyên Ảnh thân thể liền không nhịn được một trận phát lạnh. Hắn mặc dù thấy không rõ khoét trái tim của hắn người là ai, nhưng hắn biết, kia là thần giới người. Hắn rơi cho tới bây giờ dạng này, đều là bái thần giới ban tặng. Đi tới mặt nhìn xem, Sơ Tranh nhấc chân hướng xuống mặt đi. Tuyên Ảnh trần chờ dưới, đi theo Sơ Tranh xuống dưới. Bọn họ đi qua phía dưới tất cả cung điện, trong cung điện trừ không ai, tất cả mọi thứ đầy đủ. Sơ Tranh nhớ tới tòa kia hướng trong cơ thể nàng chạy cung điện, giống như cùng những cung điện này rất tương tự. Thông Thiên Thần Điện cũng là trên 9 tầng trời một tòa ăn. Tuyên Ảnh cách này ngược lại là nhớ kỹ, riêu riêu lên trên một chỉ, vị trí của nó ở phía trên. Thông Thiên Thần Điện lân cận Lăng Tiêu Bảo Điện. Sơ Tranh có chút hiếu kỳ, ngươi tại sao muốn nó? Nhân giới may mắn còn sống sót, yêu ma dù quái đều muốn. Tuyên Ảnh câu trả lời này có chút mơ hồ. Đợi tại trong thần điện, liền sẽ không bị thiên địa pháp tắc tiêu diệt. Sơ Tranh cảm thấy cái này giống như là tại vì thật lâu về sau kiến quốc sao không cho phép thành tinh, không cho phép phong kiến mê tín làm chuẩn bị. Tất cả khác hẳn với phàm nhân giống loài đều bị pháp tắc tiêu diệt. Chỉ để lại nhân loại. Mà trong tương lai nhân loại sẽ tự mình hủy diệt mình. Những này Trần Phong đã lâu thần tích có lẽ sẽ lần nữa lâm thế. Tuyên Ảnh gật đầu, Thông Thiên Thần Điện có thể lẩn tránh thiên địa pháp tắc. Đúng là dạng này. Nếu là dạng này, mọi người cùng nhau đi vào là tốt rồi. Làm gì muốn tranh đoạt, đều muốn diệt tộc. Còn không đoàn kết một chút không giá tâm vật này. Không lại bởi vì bất cứ chuyện gì tiêu vong. Hơn nữa còn có một cái tin đồn, Thông Thiên Thần Điện có thể mở ra thông hướng thần giới thông đạo. Bất quá đây chỉ là nghe đồn. Dù sao Thông Thiên Thần Điện thả đến hạ giới về sau, một mực tại người khác nhau trong tay lưu truyền. Có đôi khi sẽ còn mất tích. Cụ thể có phải thật vậy hay không? Không ai thực tiến qua. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 128 chương 1273 hà thần ở trên 19. Sơ Tranh không nhìn thấy Thông Thiên Thần Điện, chỉ nhìn thấy Lăng Tiêu Bảo Điện. Dựa theo Tuyên Ảnh ký ức, vốn nên là Thông Thiên Thần Điện địa phương bị tu kiến thành to lớn Bạch Ngọc Quảng Trường. Trên quảng trường đứng thẳng mấy cây thẳng nhập vân vụ Bạch Ngọc trụ. Bọn nó bất quy tắc phân bố tại Bạch Ngọc trên quảng trường. Sơ Tranh vừa nghĩ đi qua nhìn một chút, Tuyên Ảnh giữ chặt nàng. Sơ Tranh ngoái nhìn hắn. Có trận pháp. Tuyên Ảnh từ bên cạnh hái được một cái nhánh cây, hướng phía trong sân rộng bắn tới. Nhánh cây rơi ở phía trên. To lớn Bạch Ngọc trụ bỗng nhiên vận chuyển lại. Ẩm ẩm có quang hoa từ mặt đất bay lên. Quang tại Bạch Ngọc trụ bên trên. Cứng cáp tiêu sái chữ viết xuất hiện tại Bạch Ngọc trụ bên trên. Sơ Tranh nhìn những chữ kia có điểm giống danh tự. Tuyên Ảnh lông mày nhẹ trao lại, ánh mắt có chút tối nhạt, đây là chư thần ấm, làm sao lại bị chuyển tới nơi này? Chư thần ấm là cái gì? Thân là phàm nhân, Sơ Tranh rất mờ mịt, hoàn toàn không hiểu thần tiên một bộ này. Tuyên Ảnh nói xong cũng lâm vào trầm mặc. Hắn chỉ nhớ rõ cái này, cũng nhớ kỹ cái này không nên ở đây. Nhưng là chư thần ấm là cái gì? Hắn có chút mơ hồ. Tuyên Ảnh cố gắng nghĩ lại, nhưng mà kim đâm giống như đau lại từ từ đánh tới. Nghĩ không ra cũng đừng nghĩ. Tiểu cô nương thanh âm thanh liệt rơi ở bên tai, thủ đoạn bị người đè lại. Đừng suy nghĩ. Thanh âm kia vẫn bình tĩnh không có chập trùng, có thể Tuyên Ảnh không khỏi từ bên trong nghe ra một chút cưng chiều. không biết có phải hay không là Sơ Tranh thanh âm có hiệu quả, đột nhiên có chút ký ức xông tới. Tuyên ảnh chậm chậm nhìn xem còn đang vận chuyển chư thần ấm. Chư thần ấm là thần giới mỗi một vị thần rơi xuống ấm ký. Cùng thần ấm đồng dạng, ẩm chứa thuần túy nhất lực lượng. Chư thần ấm thì tương đương với thần giới gia phả. Mỗi một vị tên thần đều ở phía trên. Tuyên ảnh nhìn chằm chằm bạc ngọc trụ nhìn kỹ một lát, phía trên này danh tự giống như có chút không phải thần tộc. Hắn mặc dù ký ức thiếu thốn, nhưng là có chút danh tự, rõ ràng là yêu tộc. Bạch Ngọc Chủ vận chuyển dần dần dừng lại, quang hoa tán đi, Bạch Ngọc Chủ trở về trước đó vị trí. Sơ Tranh sờ lên cằm, trầm tư chẳng. Yêu tộc tên yêu tộc tại sao lại xuất hiện ở thần giới đồ vật bên trên, chẳng lẽ lại còn có vượt tộc thông gia thần yêu mến nhau một mực là không tệ tiểu thuyết tài liệu. Có thể nàng cũng không nghe nói cái nào yêu có thể ngưu bức đến đem danh tự viết đến người ta thần tộc gia phả lên a. Tuyên ảnh hiển nhiên cũng không biết. Hai người vây quanh cái này bạch ngọc trụ chuyển vài vòng. Trừ tuyên ảnh nói mặt trên có chút không thuộc về tên thần tộc bên ngoài, những khác cái gì cũng không có. Sơ Tranh trêu chọc tay áo chuẩn bị vào xem. Ngươi làm gì? Tuyên ảnh thoáng nhìn nàng động tác, một cách lắc mình đến trước gót chân nàng. Vào xem. Trong này có trận pháp. Ân. Sơ Tranh phóng khoáng vỗ ngực, yên tâm, ta rất lợi hại. Nói không đợi tuyên ảnh phản ứng, trực tiếp tiến vào bên trong, nàng tốc độ rất nhanh, tuyên ảnh không có ngăn lại. Sơ Tranh đi vào. Bạch Ngọc Trụ lần nữa bắt đầu vận chuyển. Tuyên ảnh đứng ở bên ngoài, không khỏi nhiều hơn mấy phần khẩn trương. Hắn còn chưa hiểu mình khẩn trương cái gì. Người đã đứng ở bên trong. Ngươi làm sao lỗ mãng như thế? Tuyên ảnh giáo huấn Sơ Tranh. Sơ Tranh không chút nào để ý, đây không phải không có việc gì. Bạch Ngọc Trụ chỉ là đơn thuần vận hành, cũng không có cái gì tính công kích tác dụng. Vạn nhất có chuyện gì đâu, kia có quan hệ gì tới ngươi? Tuyên ảnh bị câu nói này chắn đến á khẩu không trả lời được. Đúng, không có quan hệ gì với hắn. Sơ Tranh cân nhắc lại, đột nhiên tiến đến tuyên ảnh trước mặt. Ngươi quan tâm ta? Tuyên ảnh, ngươi suy nghĩ nhiều. Ồ. Tuyên ảnh nghe không ra kia một tiếng a là nghĩ biểu đạt cái gì. Hắn dứt khoát quay đầu ra. Đi xem gần trăm gang tấc bạch ngọc trụ. Những này bạch ngọc trụ vận chuyển không có tựa hồ có quy luật, chiếu vào một cái phương hướng vận chuyển tuần hoàn không ngừng. Răng rắc thanh âm rất nhỏ tại tuyên ảnh vang lên bên tai. Ngay sau đó một đạo quang mang dâng lên. Tốc độ nhanh đến tuyên ảnh đều không có kịp phản ứng. Hắn chỉ tới kịp giữ chặt Sơ Tranh, bắn ra một đạo kết giới đem hai người bảo vệ. Bốn phía tràng cảnh trải rộng ra. Bạch Ngọc Chủ biến mất. Bọn họ lúc này đứng ở một tòa trên đại điện. Trong đại điện ở giữa có một cái ao. Mà ao phía trên, rõ ràng là bị xích sắt khóa lại tuyên ảnh. Tuyên ảnh thân thể cứng đờ, mặt đối mặt nhìn mình bị buộc ở đây, không nói ra được cổ quái. Trọng yếu nhất chính là đây không phải một mình hắn nhìn thấy. Sơ Tranh nhìn qua ao. Phía trên người. Lấy củi trỏ đào đào hắn. Kia là ngươi? Tuyên ảnh không có lên tiếng âm thanh. Sơ Tranh chỉ cảm thấy một cỗ lăng lệ sát khí. Chợt lói lên. Không biết nhằm vào ai. Ao phía trên tuyên ảnh mặc một bộ áo trắng có chút lộn xộn, tóc xanh tùy ý tán tại sau lưng. Gương mặt kia cùng tuyên ảnh không có gì khác biệt. Bất quá so với hiện tại tuyên ảnh, khí chất bên trên nhiều hơn mấy phần tùy tiện lệ khí. Nặng nề cửa điện bị người đẩy ra, có người từ ngoài điện tiến đến. Bọn họ lúc này đứng tại ao khía cạnh. Đẩy cửa vào người. Đứng quay lưng về phía bọn họ. Đi hướng ao. Dung mạo có chút mơ hồ. Người kia tại ao đứng vững, ngửa đầu nhìn xem bị trói người. Tuyên ảnh, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Người kia hỏi. Bị xích sắt khóa lại người, chữ chữ khắp huyết, hôm nay ta không chết, định sẽ không bỏ qua các ngươi. Ao người phía dưới ngửa đầu nhìn xem hắn. Không nói một lời. Hồi lâu sau, mới thản nhiên nói. Hy vọng có một ngày như vậy. Người kia phi thân mà lên, đứng ở tuyên ảnh trước mặt, lấy tay vươn hướng tuyên ảnh ngực. Sơ Tranh dưới chân khẽ động, cảnh tượng bịch một chút biến mất. Bọn họ còn đứng ở kia bạch ngọc trụ bên trong. Tuyên Ảnh không khỏi thở phào, may mắn không có hiện ra đằng sau. Có thể cái này cảnh tượng làm sao lại đột nhiên hiện hiện, Sơ Tranh cũng là sững sờ. Cúi đầu đi xem vừa rồi nàng giẫm địa phương. 3 giây đồng hồ sau Sơ Tranh lần nữa đạp lên. Cảnh tượng xuất hiện. Nhưng lần này đã không phải là cung điện kia. Mà là một chỗ trên tiên sơn. Hai cái tiên phong đạo cốt người ngồi ở vân điên. Đang tại đánh cờ. Không có bất kỳ cái gì thanh âm, tựa như nhìn một chút kịch câm. Sơ Tranh buông ra, lại rơi xuống. Hình tượng lần nữa biến hóa. Lại là không giống. Người khác nhau, khác biệt phong cảnh. Sơ Tranh nhìn không thấy lúc ban đầu cái kia hình tượng. Sơ Tranh quay đầu nhìn Tuyên Ảnh. Vừa rồi hình ảnh kia có phải thật vậy hay không phát sinh qua? Tuyên Ảnh không nhanh không chậm trả lời. Chỉ là huyễn tượng. Sơ Tranh nâng tay đè chặt bầu ngực hắn. Trong suốt con ngươi. Lạnh như băng nhìn chằm chằm hắn. Thật sao ảo tưởng tâm của ngươi đâu? Dưới tay nàng hoàn toàn lạnh lẽo. Không có nhịp tim. Hắn nói qua, hắn không có tâm. Hắn tâm đâu? Vừa mới cái kia người đối với hắn làm cái gì? Hai người im ắng đối mặt. Cuối cùng là Tuyên Ảnh trước rời ánh mắt. Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Đau không? Tuyên Ảnh không có tâm, nhưng hắn vẫn là cảm giác được một loại tim đập nhanh, giống như kia trống giống trong lồng ngực, mọc ra một trái tim đến chính chậm chạp nhảy lên. Quá lâu, không nhớ rõ. Tuyên Ảnh nói. Người kia là ai? Sơ Tranh lại hỏi. Không nhớ rõ. Tuyên Ảnh rủ xuống lông mi che lại con ngươi hàn quang. Hắn không nhớ nổi người kia dáng vẻ. Thế nhưng là không quan hệ. Hắn nhớ phải tự mình tao ngộ hết thảy. Nhớ kỹ cái này mà hết thảy đều là bái thần giới người ban tặng. Chỉ cần hắn trở lại thần giới, người kia là ai tổng sẽ biết. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 128 chương 1274 hà thần ở trên hai không trong này hiện ra hình tượng. Cũng đều là đã từng phát sinh qua. Bất quá ghi chép sự tình quá nhiều. Sơ Tranh tìm không thấy quy luật. Trong thời gian ngắn cũng vô pháp gặp lại cái kia hình tượng. Sơ Tranh trong thân thể tòa cung điện kia, tại nàng rơi vào đáy tốc thời điểm, lần nữa trở lại trong cơ thể nàng giả chết. Hiện tại làm sao cũng làm không ra. Cho nên nơi này đến cùng phải hay không cửu trọng thiên cũng vô pháp biết được. Sơ Tranh nghiên cứu lúc thì trắng ngọc trụ. Nếu không hủy đi nhìn xem Tuyên Ảnh chính thất thần. Nghe thấy Sơ Tranh lời này. Cả người đều là một cái giật mình. Những vật này có tác dụng gì đều không rõ ràng. Có thể nào tùy tiện hủy đi. Hủy đi chẳng phải sẽ biết có tác dụng gì? Sơ Tranh rất lý trực khí tráng. Mặc dù nói rất có đạo lý. Có thể loại vật này. Có thể tùy tiện đồng sao? Tuyên Ảnh cự tuyệt Sơ Tranh làm bừa đề nghị. Sơ Tranh, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Tuyên Ảnh, nhìn lại những hình ảnh kia có lẽ sẽ có manh mối. Sơ Tranh ngại phiền phức, không vui, ngươi tự mình xem đi. Tuyên Ảnh. Sơ Tranh tìm một chỗ ngồi xuống. Tuyên Ảnh mình nhìn những hình ảnh kia. Nhưng kết quả cũng không bằng người nguyện, không có gặp lại cái gì hữu dụng. Đáy cốc trừ những cung điện này. Không có những vật khác. Toàn bộ cốc không có đường cửa ra vào. Lối ra duy nhất chính là phía trên. Sơ Tranh ở bên ngoài đi một vòng trở về. Tuyên Ảnh còn đợi tại Bạch Ngọc Chủ bên trong. Hứa là bởi vì bên trong có người. Bạch Ngọc Chủ một mực tại vận chuyển bên trong. Mà ở bên ngoài nhìn không thấy bên trong hình tượng. Sơ Tranh vòng quanh Bạch Ngọc Chủ chuyển. Đáy lòng ghi lại Bạch Ngọc Chủ vận chuyển quy luật. Nàng suy nghĩ nửa ngày. Trước mắt bỗng dưng sáng lên. Có những này Bạch Ngọc Trụ là dựa theo bắt đầu thất tinh tại vận chuyển. Vừa vặn 7 cây cột. Thế nhưng là có làm được cái gì lại không thể biết những này Bạch Ngọc Trụ có tác dụng gì. Nếu như nơi này thật là cửu trọng thiên. Kia Bạch Ngọc Trụ địa phương hẳn là thông thiên thần điện. Vì sao lại dựng lên những này Bạch Ngọc Trụ? Sơ Tranh tìm một chỗ ngồi xuống. Nhìn qua Bạch Ngọc Trụ bên trong nam nhân. Nam nhân trường thân ngọc lập. Hơi hơi nghiêng đầu. Ánh mắt nhìn qua hư không. Tia sáng phát hỏa ra nam nhân đường cong trôi chảy bên mặt. Cho dù là một cách bên cạnh nhăn đều để người vì đó kinh diễm. Sơ Tranh suy nghĩ tan rã. Một hồi ngẫm lại chỗ này. Một hồi ngẫm lại chỗ ấy, cuối cùng cũng không biết mình suy nghĩ cái gì. Tuyên ảnh có một trận mới ra ngoài, xem ra cũng là không có đầu mối gì. Hắn đi đến Sơ Tranh bên cạnh bậc thang tỏa hạ. Ngươi cảm thấy Cửu Trọng Thiên vì sao lại ở đây? Có lẽ đây không phải Cửu Trọng Thiên. Sơ Tranh hứng hờ đáp. Ăn cũng có loại khả năng này. Tuyên ảnh gật đầu, bất quá chư thần ấm là thật sự. Cho nên cái này Cửu Trọng Thiên cho dù không phải thật sự cũng là thần tộc lưu lại. Chư thần ấm độc nhất vô nhị, giữa thiên địa tuyệt không phục chế phẩm. Mặc kệ là thật là giả. Thần tộc vì sao muốn đem Cửu Trọng Thiên lưu tại nơi này? Sơ Tranh hỏi được tùy ý. Cũng không muốn từ Tuyên ảnh nơi đó đạt được đáp án. Tuyên ảnh cũng xác thực trả lời không được. Thông thiên thần điện ngươi không thể gọi đi ra không không thể. Nhỏ phá điện tính tình rất lớn. Nghĩ ra được liền ra. Không muốn ra đến liền không ra. Quá phần Tuyên ảnh. Thông thiên thần điện vì sao muốn đưa ngươi mang chỗ này? Sơ Tranh trích xuống dưới đầu. Đối đầu Tuyên ảnh ánh mắt. Vấn đề này ta cũng muốn biết. Ta đến cùng nơi nào hấp dẫn kia nhỏ phá điện, đem ta hướng trong hố mang. Tuyên ảnh không quá quen thuộc cùng người dạng này đối mặt. Hắn rời ánh mắt. Thấp giọng nói. Thông thiên thần điện tìm tới ngươi. Tất nhiên có nguyên nhân. Sơ Tranh sờ lên cằm suy tư một lát, hứa là bởi vì ta lợi hại không? Tuyên ảnh. Muốn phản bác lại không biết từ nơi nào phản bác. Nàng xác thực rất lợi hại. Có thể nàng là ai? Tuyên ảnh luôn cảm giác mình cùng nàng rất quen thuộc, bọn họ hẳn là gặp qua. Chỉ là nghĩ không ra, làm sao đều nghĩ không ra. Tuyên ảnh đột nhiên nói. Ngươi nghe qua một cái tin đồn sao? Sơ Tranh lúc này có chút nhàm chán. Ngược lại rất phối hợp nói tiếp. Cái gì? Nghe đồn thông thiên thần điện có thể mở ra thần giới thông đạo. Thông thiên thần điện có lần tránh thiên địa pháp các năng lực. Có thể mở ra thần giới thông đạo cũng nói còn nghe được. Lúc ấy bọn họ bị dòng nước đè xuống. Nháy mắt liền tới nơi này. Có phải hay không là thông thiên thần điện làm ra? Sơ Tranh mặt không thay đổi tung ra một câu. Vậy chúng ta bây giờ là ở tại thần giới không biết. Hai người trầm mặt một trận. Sơ Tranh khoát khoát tay, nghỉ ngơi trước đi, nghỉ ngơi tốt lại đi địa phương khác nhìn xem. Nhìn xem nơi này đến cùng phải hay không thần giới. Tuyên ảnh cũng nhớ không nổi đến hữu dụng hơn, nhẹ gật đầu tùy ý chọn cách điện đi vào. Sơ Tranh không nhúc nhích, ngồi ở bạch ngọc đài trên vật, nhìn thấy những bạch ngọc đó trụ. Một hồi lâu nàng thu tầm mắt lại, cúi đầu nhìn một chút cổ tay mình, thủ đoạn kia đen xì dấu ngón tay càng rõ ràng. Trước đó cánh tay còn có thể cảm giác được một chút ma ý. Hiện tại đã không có cảm giác gì. Thật giống như cái này cánh tay không phải là của mình. Sơ Tranh thở ra một hơi, quyết định đi tìm một chút có cái gì tiên đan linh dược. Nàng đem Cửu Trọng Thiên lật mấy lần. Loạn thất bát tao sách ngược lại là lật ra không ít. Có thể tiên đan linh dược không nhìn thấy một chút. Soạt trên kệ đồ vật bị Sơ Tranh đụng vào, toàn bộ rơi trên mặt đất. Sơ Tranh quay đầu nhìn một chút, bản không để ý, đang muốn quay đầu lại, một giây sau lại bỗng nhiên quay trở lại. Nàng mấy bước tiến lên trên mặt đất triển khai họa nhặt lên. Kia là một bộ mỹ nhân đồ, dạng này trừu tượng họa Sơ Tranh nhận không ra là ai, nhưng là... Nàng nhận biết Sơ Tranh hai chữ. Nguyên chủ danh tự làm sao lại xuất hiện ở đây? Trùng hợp trùng tên trùng họ Sơ Tranh cảm thấy không có trùng hợp nhiều như vậy. Dù sao cái kia nhỏ phá điện thế nhưng là đổ thừa mình không đi. Sơ Tranh hai chữ về sau, phía dưới còn có chữ. Chỉ là viết rất nhỏ, Sơ Tranh giơ lên trước mắt phân biệt. Bắc Hải trưởng công chúa sinh nhật chúc đồ. Bắc Hải ở Bắc Hải chính là cái gì hải sản? A Sơ Tranh có chút phương. Nàng có thể nghe hiểu những cái kia cá nói chuyện, có phải là đại biểu, nàng cũng là nước đặc sản không không không. Có thể được người xưng bên trên một tiếng trưởng công chúa, làm sao cũng không thể nào là phổ thông nước đặc sản. Bắc Hải. Rồng Sơ Tranh theo bản năng sờ đầu mình. Không có sờ đến giác. 3 giây về sau. Nàng thu tay lại. Như làm tặc nhìn hai bên một chút. May mắn không ai. Cũng có thể là bức tranh này bên trên không phải Sơ Tranh. Mà là Sơ Tranh sở tác. Đưa cho Bắc Hải trưởng công chúa đây này trong điện. Tuyên ảnh ngồi xếp bằng. Giống như tại điều tức. Sơ Tranh cầm bức họa đi vào. Cũng không có quấy rầy hắn. Liền đứng an tĩnh. Tuyên ảnh điều tức kết thúc, vừa mở mắt đã nhìn thấy đứng tại cách đó không xa Sơ Tranh. Sơ Tranh gặp hắn mở mắt ra, lập tức mang theo bức họa kia quá khứ. Ngươi xem một chút cái này, nhận biết sao? Sơ Tranh đem triển lãm tranh mở. Tuyên ảnh ánh mắt rơi vào trên bức tranh. Rất nhanh nói. Phía trên này cái gì cũng không có. Ngươi để cho ta nhìn cái gì? Sơ Tranh. Sơ Tranh đem họa quay tới. Vừa rồi nàng còn trông thấy mỹ nhân đồ. Lúc này biến mất không thấy gì nữa. Ngay cả phía trên chữ đều không thấy. Sơ Tranh chơi ta đây. Sơ Tranh đem họa nội dung cùng Tuyên ảnh nói một lần, đặc biệt là kia mấy dòng chữ. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 128 chương 1275 hà thần ở trên 21 Bắc Hải trưởng công chúa. Tuyên ảnh đầu lại bắt đầu đau. Tuyên ảnh, ngươi muốn bắt hắn trở lại. Tuyên ảnh trong đầu đột nhiên hiện lên câu nói này, bắt ai? Bắt Hải trưởng công chúa, vì sao? Nghĩ không ra, đau quá. Tuyên ảnh đột nhiên lọt vào một cái ấm áp ôm ập. Nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm rơi vào bên tai. Giống như mang theo yên ổn lực lượng. Đừng suy nghĩ. Sơ Tranh vuốt hắn phía sau lưng, hạ thấp thanh âm trấn an hắn. Tuyên ảnh không biết là vô cùng đau đớn. Còn là thế nào? Chủ động đưa tay vòng lấy nàng vòng eo. Đem mặt chôn ở nàng trên bụng. Tuyên ảnh tỉnh táo lại, hắn còn bị Sơ Tranh ôm, hai người tư thế không nói ra được thân mật. Da thịt chạm nhau địa phương. Ấm áp chậm chạp lưu truyền tới. Giống như có thể để cho hắn băng lãnh thân thể. Đạt được một tia ấm áp. Có như vậy một nháy mắt, Tuyên ảnh nghĩ cứ như vậy. Một mực xuống trầm luôn tại kia ấm áp bên trong. Ý nghĩ này lên được đột ngột, không có dấu hiệu nào, lại khiến Tuyên ảnh không muốn phản kháng. Không đúng, Tuyên ảnh bỗng nhiên về sau vừa lui, đẩy ra Sơ Tranh cả người ngã ngồi tại khắc hoa trên giường êm. Ngươi vừa mới đối với ta làm cái gì? Hắn tại sao có thể có ý nghĩ như vậy? Tuyệt đối không thể. Có thể. Sơ Tranh có chút mờ mịt. Bất quá trên mặt không có biểu lộ ra. Nhạt tiếng nói. Liền ôm ngươi hả? Tuyên ảnh cực nhanh kiểm tra một lần thân thể. Không có phát hiện gì thường. Chỉ đành phải nói. Nam nữ thủ thủ bất thân. Sơ Tranh cô nương xin tự trọng. Sơ Tranh lông mi run rẩy một chút. Rất là lý trực khí tráng, nhiều trao nhận một chút chẳng phải hôn. Tuyên ảnh. Tuyên ảnh từ trên giường êm ngồi xuống. Sửa sang lại quần áo. Bày ra kia trầm ủng tự phụ bộ dáng. Sơ Tranh cô nương mới vừa nói bức họa kia. Ta chưa từng thấy qua. Ồ, Sơ Tranh cũng không có ý định đuổi theo hỏi cách này. Dù sao thẻ người tốt nghĩ không ra liền đau đầu. Nhìn xem nàng cũng không chịu nổi. Bức họa kia vừa rồi liền bị nàng thu lại. Tuyên ảnh gặp Sơ Tranh xử lấy bất động. Không thể không hạ lệnh chụp khách. Sơ Tranh cô nương. Không chuyện. Thỉnh cầu ngươi ra ngoài. Ra ngoài liền ra ngoài, ai mà thèm? Sơ Tranh quay người rời đi, thuận tiện phanh một chút đóng lại cửa điện. Tuyên ảnh nghe tiếng đóng cửa, thẳng tắp thân thể, dần dần thư giãn xuống dưới, cuối cùng càng là mềm tại trên giường êm. Hoang đường suy nghĩ chính như dây leo bình thường quấn quanh lấy hắn, vung không đi chém không đứt, không ngừng ăn mòn hắn. Tuyên ảnh căn bản không có cách nào nghỉ ngơi. Chỉ cần nhắm mắt lại. Trước mắt hắn phù qua. Liền tiểu cô nương kia nhất cử nhất động. Rõ ràng giống là khắc ấm ở trong đầu hắn. Sơn cốc vẫn không có ngày đêm phân chia. Sơ Tranh cũng không tới gọi hắn. Tuyên ảnh trong điện chờ đợi một đoạn thời gian rất dài mới ra ngoài. Kêu lên Sơ Tranh. Đi phía trước nhìn xem. Cốc bên ngoài là một mảnh liên miên chập trùng núi tuyết. Trong cốc rõ ràng hoa mùa xuân rực rỡ, bên ngoài lại là trắng xóa núi tuyết. Hai bên nhiệt độ không bị ảnh hưởng chút nào. Gió tuyết càn quấy, hành tẩu khó khăn. Lạnh Tuyên ảnh từ phía sau đi lên, gặp Sơ Tranh ôm cánh tay, mặt không thay đổi đứng tại chỗ. Sơ Tranh không hiểu thấu liếc hắn một cái, không lạnh. Tuyên ảnh trầm mặt đem áo khoác cởi che đậy ở trên người nàng. Quần áo quá dài, Sơ Tranh hất lên, vạt áo uốn lượn trong tuyết. Sơ Tranh dắt vạt áo, cường điệu, ta thật sự không lạnh. Tuyên ảnh cho là nàng mạnh miệng, ngươi phàm nhân chi thể, lạnh là bình thường. Sơ tranh. Ta thật sự không lạnh. Sơ tranh tại vương giả hào nghĩ linh tinh bên trong. Đè xuống nàng phía sau. Chầm chạp lũng lấy quần áo. Hướng phía trước đi. Gió tuyết từ một cái phương hướng thổi tới. Nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện những cái kia gió tuyết một chút cũng xuống dốc tại sơ tranh trên thân. Tuyên ảnh, ngươi là nghĩ về thần giới báo thù đúng không? Sơ tranh thanh âm bị gió tuyết thổi đến vỡ vụn, nhưng vẫn như cũ rơi vào tuyên ảnh trong tay. Phía trước dáng người thẳng tắp nam tử có chút dừng lại, tuyết hoa rào rào rơi xuống, rơi vào trong tóc, đầu vai. Rủ xuống tại bên người tay chậm chạp nắm chặt thành quyền. Một lát lại buông ra. Réo sắc thanh âm xuyên thấu gió tuyết. Chữ chữ kiên định. Ta đã thề. Chỉ cần ta không chết. Chắc chắn trở về lấy lại tông đạo. Trong lòng bàn tay hắn đột nhiên ấm áp bị người nắm chặt. Ta cùng ngươi. Tuyên ảnh bỗng nhiên ré mắt, đáy mắt kinh ngạc không có bị gió tuyết che đậy kín. Vì sao ngươi là ta a? Sơ tranh nắm chặt tay của hắn chỉnh trọng ưng thuận hứa hẹn, ngươi muốn làm cái gì ta đều sẽ giúp ngươi. Càn quấy gió tuyết lôi kéo nằm ngoài rít gào tiếng nghẹn ngào. Chảy xiết gió lạnh lẽo. Cào đến hai người y phục bay phất phới. Cồn cồn bốc lên. Tóc xanh tại trong gió tuyết giơ lên quấn quyết lấy nhau, không biết là ai. Không biết xấu hổ tuyên ảnh bỗng nhiên hất ra sơ tranh. Bước nhanh đi lên phía trước. Gió tuyết che đậy kín hắn hốt hoảng luống cuống. Băng lãnh chảy xiết gió thổi qua tuyên ảnh trong nháy mắt tỉnh táo lại. Hắn một cái người vô tâm tại sao có thể có như vậy loạn thất bát tao cảm giác. Sơ tranh lũng lấy y phục đuổi kịp hắn. Chớ tới gần ta đường này cũng không phải ngươi, ta dựa vào cái gì không thể đi. Ngươi, thân ảnh của hai người dần dần bị gió tuyết thôn phệ. Cồn cồn trong gió lạnh. Hai người thân ảnh mơ hồ. Khác nào hóa làm một thể. Sơ tranh chọc giận tuyên ảnh. Dẫn đến sau đó tuyên ảnh không cùng nàng nói câu nào. Sơ tranh khẽ dựa gần. Tuyên ảnh liền lách mình đến khác một bên. Sơ tranh giày vò mấy lần cũng lười quản hắn. Liên miên núi tuyết không có cuối cùng. Sơ tranh cảm giác mình nhìn đồ vật đều có điểm gì là lạ đứng lên. Đến lúc này, sơ tranh mới phát giác được tuyên ảnh nói nàng thân thể này là phàm nhân thân thể không sai. Sơ tranh trước mắt quang càng ngày càng mờ. Nàng dần dần dừng bước lại. Tuyên ảnh ta nhìn không thấy. Sơ tranh tỉnh táo hướng phía trước hô một tiếng. Tiếng gió gào thét đem thanh âm của nàng bao phủ. Không ai đáp lại nàng, tiếng gió gấp hơn. Tuyên ảnh đi được nhanh, nàng vừa rồi liền chỉ có thể nhìn thấy hắn một cách mơ hồ bóng lưng có lẽ không nghe thấy đi. Rào rào rơi xuống gió tuyết. Đem thân ảnh của nàng dần dần che chắn. Đơn bạc tinh tế thân ảnh. Không nói ra được cô tịch thư thớt. Sơ tranh trước mắt lâm vào trong bóng tối quáng tuyết chứng là thân thể phần cứng nguyên nhân, nàng căn bản là khống chế không nổi. Ngay tại sơ tranh tỉnh táo suy nghĩ muốn tiếp tục đi lên phía trước. Vẫn là nguyên địa các loại con mắt của nàng tốt một chút lại thời điểm ra đi. Thân thể đột nhiên bị người giữ chặt. Tiếp theo rơi vào một cái lạnh buốt trong lồng ngực. Chuyện gì xảy ra? Tuyên ảnh âm thanh âm vang lên, xen lẫn chính hắn đều không có phát giác được khẩn trương. Quáng tuyết chứng đi. Sơ tranh giọng điệu rất bình tĩnh, đối với mình bây giờ tình huống tuyệt không lo lắng. Tuyên ảnh không biết quáng tuyết chứng là cái gì, từ mặt chữ hiểu rõ đại khái cùng hiện tại gió tuyết có quan hệ. Hắn nhíu mày lại, nghiêm trọng không nghỉ ngơi một chút liền tốt. Tuyên ảnh cũng không nghi ngờ sơ tranh nói lời, hắn nhìn xem bốn phía đều là núi tuyết. Bọn họ tại trong tuyết đi nhiều ngày như vậy, tuyên ảnh có đôi khi đều sẽ quên nàng chỉ là một phàm nhân. Tuyên ảnh trần trở dưới, đem sơ tranh ôm ta. Sơ tranh lãnh đạm a một tiếng, vươn tay lục lọi ôm lấy tuyên ảnh cổ. Tuyên ảnh rõ ràng không quá thích ứng. Nhưng sơ tranh không có cảm giác gì. Thậm chí chủ động tựa ở trên bả vai hắn. Cũng chỉ huy hắn. Ngươi tìm một chỗ tránh một chút. Ta chậm rãi liền tốt. Tuyên ảnh. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 128 chương 1276 Hà Thần ở trên 22 âm lãnh ẩm ướt trong sơn động. Sơ Tranh ngồi ở tận cùng bên trong nhất. Tuyên Ảnh ở bên ngoài vài cái trước kết giới. Ngăn trở càn quấy gió tuyết. Bốn phía bị tuyết lớn bao trùm, không có cái gì có thể nhóm lửa. Tuyên Ảnh không quá yên tâm hỏi Sơ Tranh, ngươi có lạnh hay không? Ta thật sự không lạnh. Tin ta một lần có được hay không, nàng không chỉ có không lạnh còn cảm giác có chút lạnh. Bị khô lâu nhân cầm ra đến ấm ký. Kia thiêu đốt cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Trước đó là cánh tay. Hiện tại cũng nhanh lan tràn đến bả vai. Tuyên Ảnh dò xét nàng vài lần, xác thực không giống như là lạnh đến dáng vẻ. Hắn đi qua đem khoác ở trên người nàng áo ngoài lôi kéo. Con mắt khá hơn chút nào không Sơ Tranh một mặt ngay thẳng. Không có nhanh như vậy. Tuyên Ảnh mượn bên ngoài tuyết quang gấp bắn vào quang mang. Nhìn lấy cô gái trước mặt tử. Trên mặt nàng cũng không có thất kinh. Bình tĩnh tòng dung. Hai đầu lông mày đều là lạnh lùng. Cũng không biết lúc nào nàng có thể có khác cảm xúc. Nhìn không thấy đồ vật đối với Sơ Tranh tới nói là cái mới lạ thể nghiệm. Chỉ có thể dựa vào thính giác. Cũng may nàng thính giác cũng không tệ lắm. Bên ngoài gió tuyết có phải là ngừng ăn? Tuyên Ảnh thanh âm tựa hồ đang cửa hang, Sơ Tranh cảm giác được một chút gió lạnh phất qua tới. Một lát sau Tuyên Ảnh từ cửa hang đi tới, ngồi ở bên cạnh nàng. Sơ Tranh cô nương, ân, Tuyên Ảnh dựa vào sơn đồng vách đá. Chúng ta nếu là ra không được, ngươi định làm như thế nào? Sơ Tranh cầm mình chết lặng cánh tay. Giọng điệu lãnh đạm. Vậy liền không đi ra. Nơi này rất tốt à, đằng sau không phải còn có cái cửu trọng thiên tốt bao nhiêu, làm gì muốn đi ra ngoài. Tuyên Ảnh chẹn họng hạ. Hắn là hỏi nàng về sau dự định, ai biết nàng còn dự định ở lại nơi này. Tuyên Ảnh nói sang chuyện khác. Ánh mắt ngươi khá hơn chút nào không? Sơ Tranh đưa tay sờ hạ. Có thể trông thấy một chút đồ vật. Rất mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy một điểm quang sáng. Nghỉ ngơi thật. Tốt, bên ngoài mưa gió ngừng, ta đi ra xem một chút. Tuyên Ảnh có chút sợ cùng Sơ Tranh dạng này ở chung, mượn cớ rời đi. Hắn cũng không dám đi xa. Núi tuyết liên miên chập trùng. Nối thành một mảnh. Không có gì đặc thù. Sợ đi quá xa. Tốt nhất không tìm về được. Tuyên Ảnh trở về không bao lâu, gió tuyết tái khởi. Lần này gió tuyết so trước đó càng lớn. Hơn cửa hang cơ hồ đều bị đấm tuyết đầy. Tuyên Ảnh phải tùy thời thanh lý. Bằng không bọn hắn có thể sẽ bị chôn ở bên trong. Sơ Tranh dựa vào ở bên trong, đột nhiên nàng cảm giác vách đá tại chấn động. Nàng lập tức ngồi thẳng thân thể. Bàn tay dán vách đá. Tuyên Ảnh. Ngươi cảm thấy sao? Tuyên Ảnh đứng tại cửa hang. Nghe thấy Sơ Tranh thanh âm. Dưới chân nhỏ xíu chấn cảm truyền đến. Kia chấn cảm càng ngày càng mãnh liệt. Tuyên Ảnh giống như nghĩ đến cái gì, mấy bước hướng vào bên trong, dắt lấy Sơ Tranh lướt đi sơn động. Liền tại bọn hắn sơn động đồng thời, phía trên tuyết ầm ầm rơi xuống. Tuyết băng. Gió tuyết nện xuống đến Tuyên Ảnh che chở Sơ Tranh cực nhanh lướt qua hư không, rời xa sụp đổ núi tuyết. Tuyết băng phạm vi cực lớn. Mà tuyết băng chấn cảm lại kéo theo địa phương khác, trong lúc nhất thời khắp nơi đều tại sụp đổ. Không biết có phải hay không là nơi này gió tuyết ảnh hưởng. Tuyên Ảnh tốc độ cũng không có lấy trước như vậy nhanh. Ngược lại có chút ngưng trệ. Cẩn thận Tuyên Ảnh đụng vào một đoàn tuyết. Trước mặt một mảnh bạc mang. Va chạm dẫn đến Tuyên Ảnh buông lỏng tay. Sơ Tranh đột nhiên hướng xuống rơi. Nắm chặt ta. Tuyên Ảnh gầm nhẹ một tiếng. Hắn cảm giác người kia bắt hắn một chút. Nhưng mà ngón tay giống như là không còn khí lực. Rất nhanh liền buông ra hắn. Tại tuyết trắng mịt mùng bao trùm hạ rơi xuống. Tuyên Ảnh đưa tay đi vớt. Nhưng mà chỉ mò được một thanh băng lạnh bạc tuyết. Không, Tuyên Ảnh trong nháy mắt kia giống như là trông thấy cái gì kinh khủng sự tình. Đáy mắt đều che kín kinh hãi. Tuyên Ảnh rút lui lực đạo. Theo bạc tuyết hạ xuống. Pháp thuật xua tan rào rào rơi xuống tuyết. Nhưng hắn nhìn không thấy người kia. Sơ Tranh phanh tuyết đập xuống đất, toàn bộ thế giới đột nhiên yên lặng như tờ. Sơ Tranh bị tuyết đắp lên dưới đáy, bất quá nàng có ngân tuyến chống lên một cái không gian cung cấp nàng thở dốc. Khó chịu chính là cánh tay của nàng. Nàng cảm giác cánh tay muốn bốc cháy. Sơ Tranh hít sâu, lại chậm rãi thở ra một hơi. Nàng giật xuống trên ánh mắt vải, ầm ầm xước xước trông thấy một chút ngân mang hiện lên. Nhìn không thấy đồ vật, Sơ Tranh lại đem vải một lần nữa buộc lên. Trước quay về phía trên lại nghĩ biện pháp đi. Thẻ người tốt cũng không biết có việc không có. Tự nhiên tai nạn mới là địch nhân lớn nhất a Sơ Tranh. Sơ Tranh lòng nghi ngờ mình nghe lầm, nhưng mà rất nhanh nàng lần nữa nghe thấy cái thanh âm kia cách nàng rất gần. Sơ Tranh lúc đầu dự định trực tiếp điều khiển ngân tuyến man lực ra ngoài. Đột nhiên nghe thấy tuyên ảnh thanh âm. Nàng chỉ có thể từ bỏ quyết định này. Tuyên ảnh thanh âm càng ngày càng gần, Sơ Tranh nghe thấy tuyết bị người đào lên thanh âm tiếp lấy có người đụng phải ngân tuyến. Sơ Tranh chuyển đến bên kia. Tuyên ảnh nhìn thấy ngân mang bên trong người. Giữa lông mày khẩn trương rút đi. Không có việc gì là tốt rồi. Sơ Tranh tử ngân mang bên trong vươn tay ra tiến đến. Sơ Tranh cảm giác tuyên ảnh là cùng lấy quần áo đưa tay đưa qua cũng không có trực tiếp đụng phải tay của nàng. Trước đó đều kéo qua nhiều lần như vậy, hiện tại còn tránh cái gì ngại. Sơ Tranh suy nghĩ lói lên. Đem người kéo vào được. Nàng đang muốn buông ra. Đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Tuyên ảnh tay là ẩm ướt. Chóp mũi ẩm ẩm có một tia mùi máu tanh. Tay làm sao bị thương rồi? Tuyên ảnh bận bịu nắm tay rút ra ngoài. Không cẩn thận bị chảy thương. Không có gì. Nếu như Sơ Tranh có thể trông thấy kia tất nhiên có thể nhìn thấy tuyên ảnh lúc này hai tay đều bất mãn vết thương. Pháp thuật của hắn đều là lực sát thương lớn. Những cái kia tinh xảo pháp thuật hắn đều không thế nào biết. Mà ở vào tình thế như vậy, hắn nào dám dùng những cái kia pháp thuật. Chỉ có thể dùng tay đào. Sơ Tranh nhìn không thấy cũng không tốt để cho người ta nắm tay cho mình sờ. Ngươi tự mình xử lý hả? Tuyên ảnh thấp giọng ứng một tiếng, ăn. Ngân mang nâng lên không gian cũng không lớn. Tuyên ảnh cùng Sơ Tranh chịu được rất gần. Gần gũi tuyên ảnh có thể nghe thấy Sơ Tranh tiếng hít thở. Không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, hắn cảm thấy Sơ Tranh hô hấp, so ngày xưa muốn nặng một chút. Giống như nhẫn nại lấy cái gì. Tuyên ảnh có cái này nhận biết, lập tức lên tiếng hỏi thăm, ngươi bị thương rồi không có. Sơ Tranh lời ít mà ý nhiều. Nàng đưa tay rút vào trong tay áo. Tuyên ảnh nhìn thấy nàng động tác này. Bỗng dưng nhớ tới trước đó làm cho nàng nắm chặt mình. Nàng lại không nắm vững. Cũng là cái tay kia. Vừa rồi rõ ràng cái tay này càng dùng tốt hơn. Có thể nàng khó chịu dùng một cái tay khác tới kéo hắn. Tuyên ảnh đưa tay bắt được Sơ Tranh thủ đoạn. Một thanh vén lên tay áo của nàng. Trắng nón trên cổ tay trắng. Ngón tay màu đen ấm càng phát ra làm nổi bật cho nàng làn da trắng tích. Có mấy đầu màu đỏ dây nhỏ. Theo nàng cánh tay hướng thượng du đi. Tuyên ảnh thở hốc vì kinh ngạc, đây là cái gì Sơ Tranh? Đều bị nhìn thấy, Sơ Tranh tửu nhất ngũ nhất thập nói. Khô lâu nhân tuyên ảnh không dám tiếp tục trên mạng nhìn. Ngươi không phải người lỗ mãng. Như thế nào bị tập kích đến tuyên ảnh từ gần nhất ở chung biết nàng coi trọng tùy tiện. Chỗ nào cũng dám xông. Có thể thật sự có nguy hiểm. Nàng cũng sẽ không lỗ mãng. Thậm chí so với thường nhân càng cẩn thận. Sơ Tranh. Loại này hắc lịch sử Sơ Tranh không có ý định nói. Nàng mặt lạnh lấy, sai lầm. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 128 chương 1277 hà thần ở trên 23 có cảm giác gì tuyên ảnh chấp nhất Sơ Tranh tay hỏi kỹ. Nóng. Sơ Tranh thở ra một hơi, như ngươi vậy dán ta thật thoải mái. Tuyên ảnh không biết nghĩ đến cái gì. Trên mặt hốt nhiên đỏ lên một chút. Hắn theo bản năng muốn tránh. Kết quả nhớ tới Sơ Tranh bây giờ nhìn không gặp. Không khỏi là thở phào, may mắn nàng nhìn không thấy. Tuyên ảnh nhích môi, giọng điệu nghiêm túc, Sơ Tranh cô nương, ngươi một cách cô nương ra, đừng bảo là loại lời này. Sơ Tranh hỏi được nghiêm túc, loại nào lời nói? Tuyên ảnh ẩm ẩm cắn răng, vừa rồi loại kia. Nói với ngươi cũng không được, nữ hài tử có chút chích xuống dưới đầu. ngân mang đem gương mặt của nàng chiếu lên sặc sỡ lóa mắt. Nàng tiếng nói thanh thanh đạm đạm, nhưng có thể để huyết dịch của hắn sôi trào. Trống giống trái tim tựa hồ cũng có hơi nóng. Nàng là muốn ta chết đi. Tuyên ảnh cố gắng đem lực chú ý tập trung ở cổ tay nàng bên trên. Còn có nào triệu chứng sơ tranh lắc đầu. Trừ thiêu đốt cảm giác. Không có những khác cảm giác. Những đường tuyến này lan tràn tới chỗ nào sơ tranh đưa tay trên bả vai vị trí điểm một cái. Nàng đã vài ngày chưa có xem. Bất quá dựa theo trên bờ vai thiêu đốt trình độ. Hẳn là không sai biệt lắm là lan tràn đến nơi đây. Ngươi muốn nhìn sao? Tuyên ảnh kém chút bị nước bọt sang đến. Không, không cần. Nàng dùng rõ ràng là rất bình thản giọng điệu. Có thể tuyên ảnh lại cảm thấy toàn bộ không gian nhiệt độ đều lên cao. Hắn lạnh buốt thân thể. Đều cảm giác nhiệt độ kia. Nàng sao có thể? Sao có thể nói ra lời như vậy? Tuyên ảnh muốn bỏ trốn mất dạng, thế nhưng là nơi này lại lớn như vậy, căn bản không chỗ có thể trốn. Trên người nàng khí tức áp bách lấy hắn, khiến cho hắn thở dốc đều có chút khó khăn. Tuyên ảnh dưới đáy lòng mặc niệm cho dù tính tâm chú, cố gắng đem lực chú ý tập trung đến cổ tay nàng bên trên. Hắn chuyên chú nhìn chằm chằm cái kia dấu ngón tay, không đi nghĩ những khác. Phu lâu nhân. Dấu ngón tay. Màu đen. Tuyến. Thiêu đốt cảm giác. Tuyên ảnh dưới đáy lòng lặp đi lặp lại nhớ kỹ. Giống như thật sự đem những cái kia loạn thất bát tao suy nghĩ xua tan. Trong đầu hỗn loạn. Dần dần trở về vị trí cũ. Một cái ý niệm trong đầu đột nhiên hiện lên. Tuyên ảnh bắt lấy cái đuôi thốt ra là nguyền rủa. Ân. Sơ tranh phản ứng bình bình. Cái gì nguyền rủa? Có thể giải sao ngân mang lưu truyền. Tuyên ảnh đáy mắt nhiễm hơn mấy phần cổ quái. Phản ứng của nàng làm sao lãnh đạm như vậy, thật sự không sợ sao? Ngươi không sợ có ngươi tại. Sơ tranh thuận miệng nói, không sợ. Tuyên ảnh vừa mới trở về vị trí cũ suy nghĩ lần nữa bị xáo trộn. Hỗn loạn tán trong đầu. Cầm sơ tranh thủ đoạn tay. Tựa hồ có nóng hổi ấm áp từ ngón tay hắn nhọn hướng trong thân thể lưu thoán. Bỏng đến cả người hắn cũng bắt đầu có nhiệt độ. Tuyên ảnh chấn kinh buông ra sơ tranh thủ đoạn. Hắn hơi lui về sau một chút. Đây là một loại xương đục. Đến tìm tới tập kích ngươi cái kia khô lâu nhân. Ngươi còn nhớ rõ ở nơi đó sao sơ tranh. Bị ta chặt thành cặn bã, nhặt đều nhặt không nổi loại kia. Loại kia không có bất kỳ cái gì mang tính tiêu chí địa phương. Nàng coi như lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng tìm ra đi không nhớ rõ. Sơ tranh cứng rắn đạo. Tìm không thấy thi cốt. Liền không có cách nào giải độc. Ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Ở đâu không hiểu ta sẽ chết sao? Thế thì cũng sẽ không. Tuyên ảnh nói loại này xương độc là dùng tới đối phó có pháp lực người. Trong phàm nhân độc sẽ không chết. Nhưng là toàn thân nóng rực. Sẽ rất khó chịu. Xương độc cũng chia nhiều loại. Có hàn ý thấu xương. Có lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Có nếu như lăng trì. Sơ tranh cái này rõ ràng chính là lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Các loại những này hồng tuyến lan tràn đến toàn thân. Đến lúc đó nàng cả người đều sẽ cảm giác thiêu đốt cảm giác. Kia liền không sao. Sơ tranh đem tay áo buông xuống đi. Dù sao cũng sẽ không chết. Đừng hồ nháo, ngươi ở đâu gặp phải, chúng ta trở về tìm, chỉ cần tìm được, ta liền có thể thay ngươi giải độc. Tuyên ảnh trong đầu đã có biện pháp giải độc. Tìm không thấy. Sơ tranh lông mi buông xuống. Vì sao sơ tranh trầm mặt dưới, vẫn là chi tiết đáp, bị ta chặt thành ra. Tuyên ảnh, sơ tranh mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, rõ ràng không phải là đang nói cười. Xương độc giải pháp chỉ có một cái. Không có cái kia khô lâu còn thế nào giải nàng làm sao lại. Tuyên ảnh ngấm lại cảm thấy không thể trách nàng bị loại đồ vật này tập kích nàng phản kích là hẳn là. Nhưng là chặt thành ra là cái gì thao tác tuyên ảnh trong lúc nhất thời có chút không biết nên làm sao bây giờ. Lông mày vượt vặn càng sâu. Không có gì đáng ngại. Sơ tranh rất không thèm để ý thái độ chúng ta đi lên trước. Sơ tranh cùng tuyên ảnh trở về mặt đất. Vừa mới trải qua tuyết băng dãy núi. Một mảnh bạch mang. Tuyết lớn rào rào hướng xuống tung bay. Sơ Tranh nhìn không thấy, Tuyên Ảnh chỉ có thể nắm nàng đi. Sơ Tranh ước gì có điểm trên người hắn ý lạnh cân bằng hạ trên cánh tay nóng rực. Vừa đi vừa nghỉ, rốt cuộc gió tuyết nhỏ. Núi tuyết dần dần biến mất. Tuyên Ảnh nhìn qua phía trước cảnh sắc, thì thầm một tiếng Chu Tiên Đài. Sơ Tranh nhìn không thấy, đành phải hỏi cái gì. Xuyên qua núi tuyết, bọn họ trông thấy chính là Chu Tiên Đài. Tên nhân giới là tiên giới phía trên mới là thần giới. Chu Tiên Đài tại tiên giới cùng chư thần ấm đồng dạng độc nhất vô nhị, làm sao lại ở chỗ này? Núi tuyết bến bờ là cửu trọng thiên, bên trong có chư thần ấm. Mà nơi này có Chu Tiên Đài. Chu Tiên Đài nhìn qua đã vứt bỏ. Ở giữa vỡ ra một cái khe. Vốn nên là hoàn toàn trắng muốt mặt đất. Cháy đen một mảnh. Giống như là bị ngọn lửa cháy qua. Nơi nào có đã từng Chu Tiên Đài hào hùng khí thế. Chỉ còn lại tiêu điều rách nát. Ông Sơ Tranh trong thân thể cung điện lần nữa xông tới. Nó dừng ở Chu Tiên Đài phía trên cực nhanh chuyển động. Đã vứt bỏ Chu Tiên Đài dâng lên yếu ớt ánh sáng. Nó để chúng ta đi vào. Sơ Tranh đột nhiên nghe hiểu cung điện ý tứ. Tuyên Ảnh nhíu mày, Chu Tiên Đài là dùng đến Chu Tiên. Cho dù nó bây giờ nhìn đi lên không có lực sát thương gì, nhưng mà ai biết nó còn có hay không còn sót lại lực lượng. Ta không phải tiên. Sơ Tranh tránh ra hắn, nghe cung điện xoay tròn phát ra tới thanh âm đi qua, ngươi chờ ta ở bên ngoài, ta vào xem. Nàng luôn cảm thấy kia nhỏ phá điện không đến mức đem nàng vào chỗ chết hố. Nếu là đặt ở bình thường Tuyên Ảnh sẽ đáp ứng, nhưng lúc này hắn làm sao cũng không có cách nào đáp ứng. Cho nên tại Sơ Tranh bước vào Chu Tiên Đài thời điểm, Tuyên Ảnh một cách bước xa quá khứ. Nắm chặt Sơ Tranh thủ đoạn. Thấp giọng nói. Ngươi có thể hay không đừng vọng động như vậy. Ngươi không nguyện ý tiến đến xem. Chính ta tiến tới thăm ngươi cũng có ý kiến thẻ người tốt, làm sao khó như vậy hầu hạ ngươi nếu không phải ta thẻ người tốt. Sơ Tranh niệm vài câu thẻ người tốt không thể đánh, muốn sùng về sau tỉnh táo lại. Bọn họ đứng tại Chu Tiên Đài bên trên. Cũng không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ngược lại là cảnh sắc chung quanh bắt đầu biến hóa. Sơ Tranh đứng một lúc không nghe thấy động tĩnh, cũng không có những khác nguy hiểm, nàng trực tiếp kéo xuống trên ánh mắt vải. Quang mang đâm vào ánh mắt của nàng ê ẩm sưng, Sơ Tranh cúi đầu tránh đi những cái kia ánh sáng. Khả năng con mắt đã gần như khỏi hẳn, Sơ Tranh rất nhanh liền thấy rõ trên đất đường vân. Chu Tiên Đài bên ngoài tinh xảo như họa. Tường vân thủy hạc. Xen vào nhau tinh tế kiến trúc. Ở phía xa trong mây mù như ẩn như hiện. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 128 chương 1278 hà thần ở trên 24 cùng cái này tiên cảnh tinh xảo so ra. Đứng tại Chu Tiên Đài người thì từng cách đều là ngưng trọng nghiêm túc. Giống như sắp gặp phải cái gì sinh tử lựa chọn. Bọn họ đứng ở bên ngoài, ai cũng không nói chuyện. Nơi xa tiên hạ cao minh một tiếng. Rốt cục. Có người đánh vỡ yên lặng. Thanh âm khàn khàn hỏi. Thần giới bên kia có tin tức sao? Trong đám người có người trả lời. Còn không có. Đám người lần nữa yên tĩnh xuống, tiên hạ ngẫu nhiên hót vang âm thanh trở thành thế gian này duy nhất thanh âm. Đến rồi thần giới truyền tin tức có người từ phía sau chạy tới, thông tiên thần điện đã thành công đưa tiến giới. Chu Tiên Đài trước người. Có người thở phào. Có người sắc mặt càng thêm nghiêm túc. Có người thì lộ ra mấy phần e ngại hãi nhiên. Hình tượng biến mất, lần nữa khôi phục Chu Tiên Đài hoang vu chân thực bộ dáng. Hình tượng này hẳn là các giới thông đạo quan bế trước đó, thông thiên thần điện bị buông xuống giới khi đó, chỉ là tiên giới Chu Tiên Đài. Sao lại biến thành bộ dáng như vậy ngay tại Sơ Tranh nghi hoặc thời điểm? Hình tượng nhất truyền, vẫn là Chu Tiên Đài. Những người kia vây quanh ở Chu Tiên Đài bốn phía, chính hướng Chu Tiên Đài bên trong rót vào lực lượng. Hình tượng bắt đầu lắc lư, không, không phải xuất hiện ở lắc lư, là toàn bộ tiên giới đang lắc lư. Mặt đất vỡ ra khe hở, mạng nhện giống như hướng về phương xa kéo dài. Nơi xa kiến trúc thổ băng phân ly, tiên hạt từ không trung rơi xuống, toàn bộ thế giới đều tại băng cách. Chu Tiên Đài người xung quanh tựa hồ lực lượng hao hết. Có người ngã rơi xuống mặt đất. bị Chu Tiên Đài lực lượng cuốn vào. Người bên cạnh nghĩ kéo hắn, lại không giữ chặt, chỉ có thể trơ mắt nhìn người kia biến mất ở Chu Tiên Đài. Một cái, hai cái, càng ngày càng nhiều người bởi vì chống đỡ không nổi bị cuốn vào Chu Tiên Đài biến mất. Trên mặt tất cả mọi người biểu lộ trước nay chưa từng có ngưng trọng. Làm Chu Tiên Đài bên trên chỉ còn lại người cuối cùng thời điểm, hắn ánh mắt thương xót nhìn về phía hạ giới, cánh môi trương dưới, lại chưa kịp nói cái gì, người liền bị cuốn vào Chu Tiên Đài. Âm âm bầu trời có cái gì nện xuống đến, nhập vào những cái kia sụp đổ trong cung điện. Thần giới nện xuống tới, hình tượng đột nhiên nhất chuyển. Sơ Tranh trông thấy cuối cùng biến mất người kia, đi ở Cửu Trọng Thiên Bạch Ngọc Đài trên bậc. Hắn mang theo không ít người. Mọi người châu đầu vé tay, mặt sắc mặt ngưng trọng. Chư vị tiên quân xin, có đồng tử dẫn lấy bọn hắn hướng một tòa cung điện đi. Bên trong tòa cung điện kia chính là trước kia Sơ Tranh gặp qua cái kia ao. Ao phía trên không có tuyên ảnh, trong hồ vẫn là lăn lộn dung nhăm, mà trên điện phủ lít nha lít nhít đứng đấy người. Nơi này không chỉ có thần tộc còn có yêu tộc. Thông Thiên Thần Điện có thể hay không luyện chế thành công, liền dựa vào các vị. Người nói chuyện là ai thấy không rõ, Sơ Tranh chỉ nhìn thấy những người này bắt đầu đều tự tìm vị trí. Sơ Tranh nhớ tới, vừa mới lúc tiến vào, nơi này rất giống Thông Thiên Thần Điện. Đây là tại luyện hóa Thông Thiên Thần Điện. Chuyện này hẳn là phát sinh ở tiên giới sụp đổ trước đó. Lang Sa nói qua, luyện hóa một tòa cung điện không dễ dàng như vậy, huống chi còn là Thông Thiên Thần Điện dạng này thần điện. Nhìn tình huống hiện tại, chỉ sợ là tập các giới tất cả mọi người lực lượng. Hình tượng lần nữa tin tức, Sơ Tranh cùng Tuyên Ảnh đứng tại cháy đen Chu Tiên Đài bên trên. Không có hình tượng tái khởi, phù giữa không trung thần điện đình chỉ xoay tròn. Toàn bộ thế giới yên tĩnh không tiếng nói. Sơ Tranh thân tay nắm chặt Tuyên Ảnh tay. Tuyên Ảnh không biết đang suy nghĩ gì, hơi hơi cúi đầu tựa hồ không có chú ý tới Sơ Tranh động tác. Chúng ta trước đó trông thấy Cửu Trọng Thiên, hẳn là thật sự Cửu Trọng Thiên. Sơ Tranh nói, ân. Tuyên Ảnh ứng một tiếng. Thần giới rớt xuống cùng tiên giới dung hợp lại cùng nhau. Cuối cùng hình thành hiện tại cách này hoang vu dáng vẻ. Cho nên, luyện hóa Thông Thiên Thần Điện đưa tiên giới về sau, thần giới cùng tiên giới liền sụp đổ, có lẽ còn bao gồm yêu giới. Mà các giới sinh linh hẳn là đều đã chết. Sơ Tranh sờ lên cằm suy tư. Theo cứ như vậy nhìn, các giới đóng của thông đạo thời điểm, không có thông báo nhân giới trở về, chỉ sợ cũng là cố ý gây nên. Nàng lúc ấy đã cảm thấy kỳ quái, đóng của thông đạo vì cái gì không thông báo nhân giới thần yêu trở về. Thời gian không kịp đóng của thông đạo cũng không phải là nói phất phất tay là được, bọn họ có đầy đủ thời gian trở về. Nhưng mà các giới đều không có thông báo. Lưu tại nhân giới sinh linh cho là bọn họ bị vứt bỏ, trên thực tế bọn họ mới là có thể sống sót kia bộ phận. Thông Thiên Thần Điện hẳn là lưu cho nhân giới tất cả thần chúng yêu. Chỉ là không biết nửa đường xảy ra điều gì ngoài ý muốn, dẫn đến tin tức này cũng không có truyền đạt xuống dưới. Hiện tại thần điện dẫn nàng ở đây tới, đại khái chính là làm cho nàng biết Thông Thiên Thần Điện tồn tại chân chính ý nghĩa. Thế nhưng là cái này có quan hệ gì với ta? Ta chính là một người bình thường. A Sơ Tranh trầm mặc dưới, ngẫm lại nàng trông thấy bộ kia mỹ nhân đồ, lại có chút chần chờ. Nàng thật chỉ là một người bình thường sao? Còn có Tuyên Ảnh, tại trong chuyện này, xung làm dạng gì nhân vật? Sơ Tranh chính suy nghĩ, đột nhiên cảm giác Tuyên Ảnh nắm chặt mình. Sơ Tranh ghé mắt nhìn hắn, ánh mắt liếc qua quét Chu Tiên Đài vừa rồi ngầm hạ đi quang mang lại dâng lên. Phù giữa không trung cung điện bịch một chút không có vào trong cơ thể nàng, mất trọng lượng cảm giác trong nháy mắt truyền đến. Sơ Tranh theo bản năng ôm lấy Tuyên Ảnh. Quang ảnh xuyên qua, vặn vẹo, rất giống tại đường hầm không thời gian cảm giác. Băng lãnh dòng nước bao khỏa tới. Tứ chi trở nên nặng nề. Sơ Tranh ngay lập tức dùng ngân tuyến bao lấy bọn họ. Nổi lên mặt nước. Sơ Tranh lập tức hỏi thăm người bên cạnh Tuyên Ảnh, không có sao chứ? Còn chưa kịp phát huy tác dụng Tuyên Ảnh, bọn họ vẫn là ở trong sông, chỉ là đã nhìn không thấy Hàn Giang Thành, không biết tại dòng sông địa phương nào. Từ cái chỗ kia ra, Sơ Tranh có chút muốn mắng người, có thể lại không biết nên mắng ai. Chỉ có thể liếc cái này một hơi. Sơ Tranh cùng Tuyên Ảnh lên trước bờ. Người quái gì Sơ Tranh mới vừa lên bờ. Tẩm Lý không biết từ chỗ nào đụng tới. Ôn ào bảo nàng. Sơ Tranh đạp tảng đá xuống dưới, vừa vặn nện vào Tẩm Lý đầu. Tẩm Lý chìm xuống. Choáng trong chốc lát lại nổi lên. Người quái gì? Ngươi quá phận. Sơ Tranh mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tẩm Lý nói. Hàn Giang Thành trước đó bị chìm. Ta liền thừa cơ trốn ra được. Bị chìm rồi. Sơ Tranh nhớ tới kia con cá trạch chảy. Qua bao lâu? Đã hơn 2 tháng. Tẩm Lý nói, người quái gì, Hà Thần kia tìm ngươi khắp nơi, ngươi gần nhất đi đâu? Ta đi thần giới tiên giới du lịch, ngươi tin không? Còn mẹ nó mang theo điểm thổ đặc sản. Sơ Tranh che lấy cánh tay. Thiêu đến có chút bực bội. Nàng chủ động quá khứ sát bên Tuyên Ảnh. Tuyên Ảnh gặp nàng che lấy cánh tay trần trờ hạ, khó chịu còn tốt. Sơ Tranh mạnh miệng. Tuyên Ảnh vươn tay. Nắm chặt cổ tay nàng. Ý lạnh từ trong lòng bàn tay đổ đến Sơ Tranh trên cổ tay. Chậm rãi đi lên kéo dài. Làm dịu thiêu đốt cảm giác. Ngươi nhớ lại khác sao? Không có. Tuyên Ảnh chỉ nhớ rõ mình trái tim bị khoét ra, chuyện về sau đều nhớ không rõ. Sơ Tranh nhìn về phía toái quang lan tan mặt sông. Thần giới hiện tại xem ra đều hủy diệt. Ngươi còn muốn báo thù sao? Tuyên Ảnh. Hắn tìm ai báo thù? Đi xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 128 chương 1279. Hà Thần ở trên 25. Tuyên Ảnh tâm tình là phức tạp. Hắn biến thành bây giờ dạng này là thần giới người gây nên. Cho nên hắn một mực đang nghĩ biện pháp trở lại thần giới. Đi hỏi một chút những người kia. Vì sao như thế đối với mình? Mà bây giờ đột nhiên nói cho hắn biết thần giới khả năng đã sớm không còn tồn tại. Vậy hắn những năm này tìm thông thiên thần điện. Nghĩ muốn trở về thần giới đi. Lại có ý nghĩa gì? Đột nhiên mình liền biến thành một chuyện cười. Sơ Tranh vỗ xuống Tuyên Ảnh mu bàn tay. Bất kể như thế nào, ta đều tại. Tuyên Ảnh nhất thời ngạc nhiên. Đáy lòng cuồn cuộn những cái kia cảm xúc, tại đây hết thảy gió êm sóng lặng xuống tới. 2 tháng trước, Hàn Giang Thành không hề có điểm báo trước bị lũ lụt chìm. Nhưng lũ lụt rất nhanh liền lui. Không chỉ có lũ lụt lui. Liền ngay cả những năm này bọn họ dùng làm tế phẩm những cô nương kia. Đều trở lại Hàn Giang Thành. Hà Thần theo những cô nương này cùng lúc xuất hiện. Nói hắn muốn những cô nương này. Chỉ là bởi vì dưới đáy nước quá tịch mịch. Muốn náo nhiệt một chút. Các cô nương hiển nhiên tán đồng Hà Thần. Các nàng không gần như chỉ ở dưới nước trôi qua vui vẻ, hơn nữa còn dung nhan vĩnh trú. Mất tích vài chục năm cô nương, về tới vẫn là mười mấy năm trước bộ dáng. Vốn cho rằng đã sớm chết khuê nữ đột nhiên trở về, Hàn Giang Thành bách tính lại cao hứng lại sợ hãi. Hà Thần tựa hồ vì làm dịu dạng này bầu không khí. Chủ động thay bọn họ tu sửa tốt bị lũ lụt phá tan phòng ốt. Còn diệt trừ những cái kia làm loạn yêu. Dân chúng đối với Hà Thần vẫn là e ngại, nhưng e ngại bên trong nhiều hơn mấy phần tôn kính. Hà Thần là làm dịu bách tính e ngại. Ngắn ngủi trong 2 tháng. Đã làm nhiều lần chuyện tốt. Để bách tính tin phục. Kính ngưỡng hắn. Hiện tại Hàn Giang Thành bên trong, ai không nói một cái Hà Thần đại nhân tốt. Mà Ngô Liên bây giờ là Hà Thần bên người hồng nhân, Hà Thần không ra mặt thời điểm, Ngô Liên liền toàn quyền đại diện. Tính cả Ngô phủ cũng nước lên thì thuyền lên. Sơ Tranh trước tiên đem Tuyên Ảnh sắp xếp cẩn thận. Tại Hàn Giang Thành bên ngoài đi dạo thời điểm, gặp gỡ đồng dạng đi dạo Lang Sa. Lang Sa nhìn qua có chút chật vật, cùng tên ăn mày giống như. Không, chính là tên ăn mày, còn kém cái chén bể cùng côn tử liền có thể xin cách bang vào nghề. Sơ Tranh cô nương. Lang Sa kinh hỉ nhìn xem nàng, mấy bước chạy tới. Thật là ngươi. Lần trước ta chạy đến bờ sông, ngươi đã không thấy tăm hơi, ngươi không có việc gì quá tốt rồi. Sơ Tranh không mặn không nhạt ăn một tiếng. Lang Sa hai tháng này trôi qua rất thảm. Hàn Giang Thành bị Hà Thần chiếm cứ. Hắn muốn để bách tính đừng bị hắn chỗ lừa bịp. Có thể bách tính không những không tin, còn cùng Hà Thần đâm thọc. Nếu không phải hắn chạy nhanh, hiện tại sớm đã bị cho cá ăn. Cái này cá chạc trước đó đều tại trong sông. Hiện tại làm sao bỗng nhiên chạy trong thành làm mưa làm gió rồi trong sông không đủ hắn dày vò. Muốn bắt đầu chiếm lấy lục địa sao cá chạch lên bờ. Còn có thể hảo hảo làm cái cá chạch sao ta cũng không biết. Nhưng ta cảm thấy khẳng định không phải chuyện gì tốt. Lang Sa nói còn có những cái kia trở về nữ tử, ta nhìn luôn cảm thấy có chút cổ quái. Về phần nơi nào cổ quái, Lang Sa cũng nói không rõ ràng. Hắn mỗi lần vào thành bất kể thế nào trang phục, chẳng mấy chốc sẽ bị người phát hiện. Hiện tại hắn đã xa đỏ đến đóng vai thành tên ăn mày. Cái này không vừa mới chuẩn bị đi vào, liền gặp gỡ Sơ Tranh. Sơ Tranh quyết định vào thành đi xem một chút. Lang Sa hỏi nàng làm sao đi vào. Sơ Tranh không hiểu thấu. Đi vào à? Ta lại không biết bay. Lang Sa, ngươi xác định sao? Sơ Tranh mười phần xác định. Nàng liền như vậy nơ, gơ, e, nơ, hơ, ngang tiến vào thành. Lang Sa không dám đi theo nàng, lưu tại ngoài thành. Hàn Giang Thành bách tính đối với Sơ Tranh có thể nói là khắc sâu ấn tượng. Cho dù hai tháng không gặp, vẫn là một chút liền nhận ra nàng. Nàng trở về rồi, nhanh đi bẩm báo Hà Thần đại nhân, đi mau đi mau. Bách tính tránh nàng như tỉ xà hạt. Sơ Tranh nhìn như không thấy đến gần một nhà cửa hàng. Tại chủ cửa hàng run lẩy bẩy bên trong. Mua đi một đống đồ vật. Chủ cửa hàng, ta không nghĩ bán. Nhưng là nàng ép mua a. Sơ Tranh một đường vơ vét quá khứ. Dân chúng là thật sự sợ hãi. Có thể lại không dám không bán. Vàng dòng bạc trắng đến tay, dân chúng còn có chút mộng. Nàng trở về làm gì, đưa tiền sao? Sơ Tranh dạo phố hoàn tất. Chầm rãi trở lại nàng trước đó ở tiệm thuốc. Hàn Giang Thành phòng ốt đều bị Hà Thần sử dụng pháp thuật tu sửa qua. Bao quát nàng căn này bị đánh đến thất linh bát lạc tiệm thuốc. Nhưng lúc này cửa tiệm thuốc dĩ nhiên mở ra, bên trong mơ hồ có tiếng người truyền tới. Sơ Tranh lui đi ra xem một chút đại môn, không sai, chính là chỗ này. Còn có người thay ta mở tiệm, ai như thế ma dược? Sơ Tranh đẩy ra rèm đi vào. Bên trong có không ít bệnh nhân. Còn có đại phu cùng bốc thuốc dược đồng. Sơ Tranh vào cửa, ồn ào tiệm thuốc trong nháy mắt an tĩnh lại. Các ngươi ai vậy? Sơ Tranh lạnh như băng nghễ lấy bọn hắn. Xem bệnh nhân không tự chủ được bắt đầu phát run. Sơ Tranh tiếng xấu bọn họ cũng đều biết, có còn được chứng kiến. Nàng tại sao trở lại? Hà Thần không phải khắp nơi bắt nàng sao? Đúng a, nàng còn dám trở về. Sợ cái gì, chúng ta hiện tại có Hà Thần chỗ dựa. Dân chúng xì xào bàn tán, ngoài miệng nói không sợ, nhưng thân thể lại rõ ràng viết sợ hãi. Nhưng vào lúc này, tiệm thuốc hậu viện có người ra. Người kia nhìn lên gặp Sơ Tranh, lập tức sinh lòng cảnh giác. Sơ Tranh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nguyên chủ trong trí nhớ có người này. Ngô Liên thiếp thân nha hoàn. Sơ Tranh vòng quanh ngực, đây là thuốc của ta chảy, ngươi nói ta vì cái gì ở đây? Nha hoàn cắn xuống môi, cứng cổ. Cái gì cửa hàng của ngươi? Tiệm thuốc này hiện tại là Ngô phủ dùng để miễn phí cho bách tính xem bệnh. Sơ Tranh mặt mày lạnh lẽo, ngữ điệu đều giống như cất giấu vụn băng tử, Ngô phủ lợi hại như vậy. Cướp bóc đều giành được như thế, lẽ thẳng khí hùng có cái Hà Thần chỗ dựa ghê gớm. Nha hoàn gặp Sơ Tranh không nói lời nào. Lại nhìn trong cửa hàng nhiều người như vậy. Không biết làm sao lá gan lớn thêm không ít. Sơ Tranh, ngươi cái này bạc nhãn lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa. Ngô phủ nuôi ngươi nhiều năm như vậy. Ngươi lại như thế vong ăn phụ nghĩa. Hiện tại còn dám tới gây chuyện. Hà Thần đại nhân sẽ không tha nhẹ cho ngươi để hắn tới. Sơ Tranh bóp ra tay cổ tay, nhưng là hiện tại mời các ngươi ra ngoài. Sơ Tranh căn bản không cho nha hoàn nói nhảm cơ hội, nhanh gọn đem những này người đuổi ra khỏi cửa. Tẩu vật giật đồ cướp được trên đầu ta tới. Nhất trước tới không phải Hà Thần, mà là Ngô Liên. Ngô Liên xuyên một thân màu đỏ tươi váy lụa. đi đường dáng rất hiểu điệu. Châm cài bộ diêu đinh đương rung động. Lượn lờ phinh phinh. Lớn chừng bàn tay khuôn mặt môi hồng răng trắng, mặt mày thanh mỹ, lại so trước đó xinh đẹp không ít. Khí chất như hoa trong lúc vung tay nhấc chân, ngược lại thật sự là nhiều hơn mấy phần tiên khí. Ngô Liên trực tiếp đi vào tiệm thuốc. Có chút giơ lên cái cằm. Quét một vòng tiệm thuốc. Sau đó ánh mắt rơi vào tựa tại sau quầy nhân thân bên trên. Ngươi còn dám trở về. Ngô Liên nhẹ xách một tiếng, lá gan cũng không nhỏ. Còn tốt. Sơ Tranh nhìn cũng chưa từng nhìn nàng. Ngô Liên nhíu mày. Đáy mắt hiện lên một sợi lệ khí. Ngươi không nghĩ tới. Ta không chết đi lúc ấy nàng thật sự tuyệt vọng. Thế nhưng là nàng không nghĩ tới. Mình không những không chết. Còn trở nên đẹp. Hiện tại Hàn Giang Thành. Nghe thấy tên của nàng. Ai không tôn kính nàng Sơ Tranh không mặn không nhạt a một tiếng. Vậy ngươi phải hào hào cảm ơn ta. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 128 chương 1280 hà thần ở trên 26 Ngô Liên bị Sơ Tranh một câu nghẹn lại. Cảm ơn nàng mình không đem nàng thiên đao vạn quả đều là tốt Sơ Tranh hứng hờ nói. Đây cũng không phải là ngươi cướp ta cửa hàng lý do. Ngô Liên tiệm thuốc là hà thần đại nhân để cho ta cho bách tính miễn phí xem bệnh. Sơ Tranh cắt đứt nàng, nhưng nó là của ta, ngươi chính là đoạt. Ngươi không thể bởi vì đột nhiên dễ nhìn, liền bắt đầu làm loại chuyện này a Ngô Liên. Toàn Hàn Giang Thành tiệm thuốc đều là nàng. Hà thần làm cho nàng cho Hàn Giang Thành bách tính xem bệnh. Nàng vừa vặn biến mất không thấy gì nữa. Thuận lý thành trương nàng liền tiếp nhận những thuốc này chảy. Bây giờ lại bị nàng an cái trước đoạt chứ. Ngô Liên đáy lòng khí muộn. Mày liễu dựng lên. Mềm mại trong thanh âm tràn đầy oán độc. Cha ta nuôi ngươi vốn chính là vì để cho ngươi thay ta. Ngươi lại như thế ác độc hại ta. Ngay lúc đó tuyệt vọng chỉ có Ngô Liên tự mình biết. Sơ Tranh có chút nhếch lên mí mắt. Nhìn ra phía ngoài Ngô Liên. Cho nên ta liền phải thủ lấy ngươi ăn nhà ta. Dùng nhà ta. Chẳng lẽ không hẳn là cha ngươi nuôi ta thời điểm. Hỏi qua ta. Có nguyện ý hay không là ngươi đi chết sao Sơ Tranh ngữ điệu nhẹ nhàng. Ngô Liên vẫn là như vậy cao cao tại thượng thiên kim tiểu thư luận điệu. Cho ngươi một miếng cơm ăn chính là vô thượng ăn đức. Ngươi còn bắt bẻ. Ngươi có tư cách gì bắt bẻ nếu không phải cha ta. Ngươi chết như thế nào cũng không biết. Sơ Tranh im lặng, không hổ là cha con, nói lời đều không khác mấy. Ngô Liên đột nhiên cười lên, bất quá không. Quan hệ, hiện tại ngươi sẽ vì ngươi làm ra hết thảy trả giá đắt. Chỉ bằng ngươi dựa quầy hàng cô nương mặt mày lãnh đảm. Ánh mắt bình tĩnh. Cảm giác kia. Tựa như là tại xem thường nàng. Đương nhiên Sơ Tranh cũng không có ý tứ kia. Nàng chỉ là đơn thuần lại tự tin cảm thấy. Ngô Liên không phải là đối thủ của mình. Hà thần tới khả năng còn có thể chống đỡ một hồi. Nhưng mà Ngô Liên đã cảm thấy Sơ Tranh là tại nhục nhã nàng. Mỹ nhân tay áo dài vung lên. Khí lãng trong không khí hình thành nguyệt hồ. Hướng phía Sơ Tranh bên kia lướt gấp quá khứ. Sơ Tranh đáy lòng kinh ngạc dưới. Ngô Liên không phải cái phàm nhân sao làm sao chả biết pháp thuật rồi lần này cái biển. À. Không đúng. Hạ cây sông. Liền thoát thai hoán cốt rồi ta xuống sông làm sao lại không có đãi ngộ như vậy bành nguyệt hồ đụng vào quầy hàng. Làm bằng gỗ quầy hàng chia 5 xẻ 7. Trăm quầy cô nương. Tùy ý khiêng xuống tay. Nguyệt hồ liền cũng không còn cách nào tiến lên nửa tấc. Sơ Tranh đầu ngón tay trong không khí một chút. Nguyệt hồ đột nhiên bắn ngược trở về. Ngô Liên con ngươi có chút co rụt lại. Cả người hướng phía đằng sau tránh đi. Nguyệt hồ sát nàng cánh tay quá khứ. Đảo qua cánh cửa. Cả cánh cửa âm vang sụp đổ. Ngô Liên che lấy bị Nguyệt hồ sát qua cánh tay. Không thể tin nhìn về phía Sơ Tranh. Ngươi. Ngươi cũng biết pháp thuật sẽ không. Sơ Tranh mười phần thành khẩn, ta chỉ là một phàm nhân. Pháp thuật loại vật này ta đương nhiên. Sẽ không lạc làm sao có thể Ngô Liên thanh âm cất cao không ít. Đôi mắt đẹp trợn tròn. Ngươi muốn là phàm nhân. Làm sao có thể ngăn cản được công kích của ta chứng minh ngươi đánh không thắng ta. ngươi có muốn hay không trở về tìm Hà Thần tới sơ tranh thật lòng đề nghị nàng. Ngu Liên pháp thuật là Hà Thần cho, hù hù phổ thông bách tính, diếu võ dương oai có thể. Thật sự làm cho nàng đánh nhau, Ngu Liên khẳng định không có mấy phần bản sự. Lần trước Ngu Liên trực tiếp ngất đi, căn bản liền không nhìn thấy sơ tranh động thủ, cho nên nàng không biết sơ tranh bản sự. Cho nên ngày hôm nay nàng mới dám ỷ vào mình có pháp thuật tới. Ngu Liên nắm chặt song quyền, động thủ cũng không phải, thối cũng không xong. Thật lâu Ngu Liên lạnh hừ một tiếng, có bản lĩnh ngươi liền ở chỗ này chờ. Ngu Liên lắc lắc bờ eo thon rời đi, sơ tranh nghe thấy nàng ra lệnh cho người đem nơi này là vây quanh. Hà Thần ở tại Ngu Phủ. Hắn cũng không thường xuất hiện. Đại đa số thời gian đều tại Ngu Phủ chuẩn bị cho hắn độc lập trong tiểu viện. Liên nhi chuyện gì, ngươi vội vội vàng vàng như thế. Ngu Liên tiến cửa phủ liền bị Ngu lão gia gọi lại. Cha, ta tìm Hà Thần đại nhân có việc gấp, một hồi lại cùng ngươi nói. Ngu Liên không có thời gian cùng Ngu lão gia giải thích, nàng cấp tốc hướng phía tiểu viện quá khứ. Ngu Liên không dám trực tiếp đi vào, gõ cửa trước, thanh âm cũng thả nhu xuống tới, Hà Thần đại nhân. Đứng yên một lát, bên trong cửa truyền ra một thanh âm. Chuyện gì? Ngu Liên vội vàng nói, Hà Thần đại nhân, cái kia sơ tranh nay thiên hồi thành, ngay tại nàng gian nào tiệm thuốc bên trong. Kẹt kẹt cửa phòng mở ra, Hà Thần xuất hiện tại cửa ra vào. Ô, Hà Thần cười lạnh, nàng còn dám xuất hiện. Ngô Liên cẩn thận từng ly từng tí. Hà Thần đại nhân cần phải trước đi xem một chút, Hà Thần đương nhiên muốn đi. Tòa cung điện kia còn ở trong tay nàng. Thế nhưng là, Hà Thần cũng kiêng kỵ nữ tử kia. Hắn đến nay đều nghĩ mãi mà không rõ, nàng một kẻ phàm nhân, vì sao có thể cùng mình giao thủ. Còn có cùng với nàng nam nhân kia. Nàng một người phải. Nàng không một người. Còn có thể cùng ai cùng một chỗ tại lợi ích điều khiển. Hà Thần tại cuối cùng trầm giọng nói. Đi. Ngô Liên vui mừng trong bụng. Trong lòng nàng Hà Thần lợi hại như vậy. Chịu nhất định có thể giáo huấn nàng. Đến lúc đó nàng lại để cho Hà Thần đưa nàng lưu cho mình. Lại từ từ tra tấn nàng. Ngô Liên nghĩ hay lắm tốt, hiện thực lại là tàn nhẫn. Hà Thần mang người đuổi tới tiệm thuốc bên ngoài. Hắn nhìn chằm chằm rủ xuống đến màn cửa. Phía trên thêu lên một cái thuốc chữ. Trong không khí tựa hồ cũng quanh quẩn lấy một cỗ mùi thuốc. Hà Thần cong ngón búng ra, màn cửa rủ xuống, tiệm thuốc bên trong tràng cảnh thình lình rõ ràng. Nhưng mà Hà Thần lại bỗng nhiên lui lại một bước. Tiệm thuốc chính giữa ngồi rõ ràng là người nam tử. Huyền y dắt địa. Chính chậm rãi pha trà. Tư thái không nói ra được tự phụ ưu nhã. Không phải nói chỉ có một mình nàng. Hà Thần sắc mặt khó coi. Ngô Liên nhìn nam tử kia thấy có chút xuất thần. Cảm thụ Hà Thần trên thân lệ khí. Nàng cách này mới hồi phục tinh thần lại. Gục đầu xuống. Là. Ta vừa rồi đến thời điểm chỉ có một mình nàng. Nam tử này là ai, làm sao lại đẹp như thế? Ngô Liên cảm giác mình nhịp tim đều tại gia tốc. Nàng chưa từng thấy tốt như vậy nhìn người. Đi, Hà Thần đại nhân. Ngô Liên có chút kinh ngạc. Cái gì đều còn chưa làm. Liền đi. Hà Thần lại không có ý định cùng nàng giải thích. Cực nhanh xoay người rời đi. Ngô Liên không cam tâm. Nàng hướng tiệm thuốc bên trong nhìn lại. Nam tử kia nguy nhưng bất động ngồi ở chỗ đó. Thật đẹp đến làm cho lòng người nhảy qua nhanh. Ngô Liên không dám chờ lâu, đuổi theo Hà Thần rời đi. Tuyên ảnh ngước mắt nhìn hướng ra phía ngoài, nhìn Hà Thần rời đi bóng lưng, con ngươi có chút nheo lại. Đi rồi Tuyên ảnh thu tầm mắt lại, giống trước đó gặp mặt, đem một ly trà đặt ở đối diện, ăn đi. Tiểu cô nương ngồi xuống đối diện, nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch, nhát gan như vậy cũng không dám tiến đến. Uống trà không phải như thế uống. Tuyên ảnh cũng không có nhận nàng câu nói kia, ngược lại bắt đầu dạy nàng làm sao uống trà. Ta muốn làm sao uống liền làm sao. Hát sơ tranh không kiên nhẫn. Mình mang theo ấm trà châm trà. Lần nữa hào sảng uống một hơi cạn sạch. Tuyên ảnh lắc đầu, mình chậm rãi uống trà. Đầu ngón tay hắn khinh động. Rơi ở trên mặt đất, màn cửa tự động phủ lên. Ngăn trở chút xuống vào ánh sáng. cũng ngăn trở những cái kia thăm dò ánh mắt.